Chương 41, Kim Lân Hóa Long. Nghe nói Thượng quan Hạo, Tịch Nhi nhất thời mặt cười phát lạnh, ngươi. Ta không cho phép ngươi nói như thế Tô Mạc ca ca, Tịch Nhi trong con ngươi hiện lên sắc mặt giận dữ, bất kỳ cái gì vũ nhục Tô Mạc người, đều để nàng không thích. Thượng quan Hạo đôi lông mày nhíu lại, hắn không nghĩ tới, Tịch Nhi như vậy quan tâm trước mắt cái này thổ dân. Tiểu thư, chúng ta phụng cung chủ chi mệnh, đón ngươi hồi cung, vô luận như thế nào chúng ta đều sẽ đưa ngươi mang đi. Thập tam trưởng lão mở miệng, cung chủ có mệnh, mặc dù Tịch Nhi không muốn trở về, hắn cũng sẽ mạnh mẽ mang về. Tô Mạc ca ca, Tịch Nhi khẩn trương nhìn về phía Tô Mạc, Tịch Nhi, đừng lo lắng. Tô Mạc vỗ vỗ Tịch Nhi tay, nói, có ta ở đây, bất kỳ cái gì người cũng không thể đưa ngươi mang đi. Tịch Nhi có thể tìm tới cha mẹ mình, Tô Mạc vì nàng vui vẻ, nàng nếu nguyện ý trở lại thân nhân bên người, Tô Mạc sẽ không ngăn nàng, nhưng Tịch Nhi tất nhiên không muốn trở về. Tô Mạc tự nhiên không thể để cho nàng bị người mang đi, có ngươi ở đây. Một cái hèn mọn con kiến hôi, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Thượng quan Hạo quát lạnh một tiếng, đột nhiên đạp chân xuống, trên người một cổ khí lãng bạo hướng ra, trong nháy mắt trùng kích tại Tô Mạc trên người. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, Tô Mạc bay ngược ra, trùng điệp ngã trên mặt đất, Tô Mạc ca ca. Tịch Nhi kinh hãi, vội vàng tiến lên nâng dậy Tô Mạc. Mạc Nhi, Tô Hồng tức giận không thôi. Trong con ngươi lửa giận bốc lên, nhìn về phía Thượng quan Hạo, phẫn nộ quát, các hạ có ý gì, con kiến hôi không có nói chuyện với ta tư cách. Thượng quan Hạo nhìn cũng không nhìn Tô Hồng, tay áo bào vung lên, Tô Hồng nhất thời cảm thấy một cổ sức mạnh to lớn trùng kích toàn thân rung mạnh, rút lui mấy bước, khóe miệng chảy xuống một tia tinh hồng. Cái gì? Tô Hồng hoảng hốt, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, làm sao có thể mạnh như vậy, thiếu niên này nhìn. Cũng bất quá chỉ có 16-17 tuổi dáng vẻ, cư nhiên theo tay vung lên, liền để sau khi hắn bị thương lui. Thượng quan Hạo cao ngạo không gì sánh được, bá đạo, cường thế, hắn là thân phận bực nào, Tô Hồng đám người trong mắt hắn, chỉ là nông thôn thổ dân, liền với hắn đối thoại tư cách cũng không có. Tô Mạc song quyền gắt gao nắm ở một chỗ, lửa giận trong lòng bắt đầu khởi động, người này cư nhiên như thế cuồng vọng, lớn lối như thế không ai bì nổi, bất quá. Hắn cũng không có kích động đến đi tới cùng đối phương liều mạng, thực lực sai biệt quá lớn, đi tới căn bản thảo không tốt, hơn nữa, bên cạnh còn có một cái nhìn cường đại hơn lão giả, tốt, thánh tử, không được lãng phí thời gian, cung chủ vẫn chờ chúng ta trở về đây, thập tam trưởng lão nói với Thượng quan Hạo, chợt hắn nhìn về phía Tịch Nhi, nói, tiểu thư, đắc tội, chúng ta hồi đế huyền cung, nói xong, thập tam trưởng lão vung tay lên, một cổ kình phong liền đem Tịch Nhi thổi sang bên cạnh hắn. Tịch Nhi, Tô Mạc kinh hãi, vừa định tiến lên, nhất thời một cổ uy áp kinh khủng truyền đến, để cho hắn chấn động toàn thân, không cu cờ trên người phản phất áp lực một tòa núi lớn, cước bộ cũng không còn cách nào di động nửa phần, ngươi buông, buông, Tịch Nhi giận dữ, khẽ kêu liên tục, nhưng vô luận như thế nào nàng cũng dãy không ra ràng buộc, tiểu thư, ngươi đến muốn như thế nào, thập tam trưởng lão trầm mặt hỏi, nếu không phải đối phương là cung chủ con gái, hắn căn bản sẽ không để ý tới đối phương, đã sớm trực tiếp mang đi, ta không được đi với các ngươi, ta muốn cùng Tô Mạc ca ca cùng một chỗ, Tịch Nhi quát lên, thập tam trưởng lão nhướng mày, liếc Tô Mạc liếc mắt, lắc đầu, nói, các ngươi vĩnh viễn không có khả năng cùng một chỗ, vì sao, Tịch Nhi hỏi, bởi vì các ngươi, đúng là hai cái khác biệt thế giới người, thập tam trưởng lão sắc mặt đạm mạc, nói rằng, hắn chỉ là một người phàm phu tục tử, tựa như trong hồ cá chép, vĩnh viễn chỉ có thể sinh hoạt tại nhỏ bé trong hồ nước nhỏ, cuối cùng trọn đời, cũng không nhìn thấy bên ngoài thế giới rộng lớn, mà tiểu thư ngươi, trở lại đế huyền cung sau đó, đem biến thành cái kia thiên không phi điểu, ở trên trời dương cánh bay lượn, càng bay càng xa, ngươi có thể minh bạch, thế gian xa xôi nhất khoảng cách, phi điểu cùng cá, Tịch Nhi ngẩn ra, chợt kiên định lắc đầu, nói, ta không cần minh bạch, ta chỉ cần cùng Tô Mạc ca ca cùng một chỗ, Tô Mạc nghe vậy, rung lên trong lòng, Tịch Nhi đối hắn cảm tình cư nhiên như thế sâu, thập tam trưởng lão sắc mặt lạnh lẽo, nói, tiểu thư, ta khuyên ngươi một câu, ngươi chính là đưa hắn quên a. Nếu để cho cung chủ biết được việc này, không chỉ có là hắn, ngay cả gia tộc của hắn cũng sẽ hôi phi yên diệt, Tịch Nhi nhất thời sửng sốt, Tô Mạc sắc mặt âm tình bất định, chốc lát, đột nhiên mở miệng đối Tịch Nhi nói rằng, Tịch Nhi, ngươi theo chân bọn họ đi thôi, Tô Mạc ca ca. Tịch Nhi kinh hãi, không hiểu nhìn Tô Mạc. Tịch Nhi, hắn nói không sai, ngươi chỉ có đi theo đám bọn hắn trở về, mới có thể tốt hơn tu luyện võ đạo, chờ sau này, ta sẽ đi Trung Châu tìm ngươi. Tô Mạc nghiêm túc nói, Tô Mạc cũng muốn thông, Tịch Nhi theo chân bọn họ trở về, cũng không phải chuyện xấu, ngược lại theo chính mình, ngược lại có khả năng làm lỡ Tịch Nhi con đường võ đạo. Hơn nữa, chủ yếu nhất là, Tô Mạc biết, hai người này hôm nay khẳng định sẽ đem Tịch Nhi mang đi, hắn có đồng ý hay không, đều căn bản ngăn cản không, tất cả, đều bởi vì thực lực quá yếu. Tô Mạc song quyền gắt gao nắm ở một chỗ, giờ khắc này, hắn đối thực lực sở hữu không gì sánh được khát vọng. Tịch Nhi viền mắt hiện lên hồng, yên lặng không nói, con kiến hôi, không được ý nghĩ kỳ lạ, ngươi đời này cũng không thể đi tới Trung Châu, cũng không khả năng gặp lại sư muội. Thượng Quan Hạo khinh thường cười, trong lời nói tràn ngập nồng đậm châm chọc. Tô Mạc trong con ngươi băng hàn, nhìn trước mắt cẩm bào thiếu niên, trong lòng sát khí bắt đầu khởi động, ta có thể không thể đến Trung Châu, có thể hay không gặp lại Tịch Nhi, không cần ngươi quan tâm. Tô Mạc lạnh lùng nói rằng, muốn chết. Một cái hèn mọn con kiến hôi, cũng dám như vậy nói chuyện với ta, ngươi biết ta là thân phận gì sao? Thượng Quan Hạo trong con ngươi sát khí đại thịnh, quát lạnh một tiếng, thân phận gì? Không phải là đến từ Đế Huyền Cung sao? Tô Mạc nói, ha ha. Ngươi biết Đế Huyền Cung đại biểu cái gì không? Thượng Quan Hạo giễu cợt một tiếng, vẻ mặt vẻ ngạo nghễ, nói, ta cho ngươi biết Đế Huyền Cung đại biểu cái gì? Đế Huyền Cung đại biểu ngươi không cách nào tưởng tượng cường đại. Đế Huyền Cung đại biểu ngươi một đời vô pháp trèo lên núi cao, Đế Huyền Cung đại biểu một ý niệm nhưng quyết định ngàn tỷ người sinh tử, hiện tại, ngươi biết ngươi cùng giữa chúng ta chênh lệch a. Hèn mọn con kiến hôi, Thượng Quan Hạo đầu lâu thật cao ngẩng, nhìn về phía Tô Mạc ánh mắt, là đỏ trần trần coi rẻ, Tô Mạc cho mày, đối phương coi rẻ, để cho hắn lửa giận trong lòng mãnh liệt, lạnh giọng nói rằng, ngươi mở miệng nói ta là con kiến hôi, bế miệng nói ta là con kiến hôi, vậy ta hỏi ngươi, cường đại như ngươi, bây giờ lại đạt được cảnh giới gì? Ha ha, Thượng Quan Hạo cười ngạo nghễ, nói, ta bây giờ tu vi, là ngươi trọn đời đều muốn nhìn lên cảnh giới, trọn đời đều muốn nhìn lên cảnh giới. Tô Mạc khinh thường lắc đầu, ngữ xuất kinh nhân, đã ngươi tự tin như vậy, vậy ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào để cho ta trọn đời nhìn lên, ta chỉ cần thời gian 10 năm, không, 5 năm, ta chỉ cần thời gian 5 năm, tất nhiên sẽ siêu việt ngươi, 5 năm sau đó, ta sẽ hướng ngươi phát sinh khiêu chiến. Tô Mạc lời vừa nói ra, xung quanh chợt yên tĩnh lại, đoàn người đều là khó tin nhìn hắn, ngay cả Tô Hồng, đều bị con trai mình kinh động đến, cái gì? Ngươi lại muốn 5 năm sau đó, khiêu chiến ta? Thượng Quan Hạo ngẩn ra, chợt giễu cợt không thôi, không nói lắc đầu, nói, xem ra ngươi vẫn là không có nhận rõ chênh lệch, ếch ngồi đáy giếng, thực sự là bi ai. Chợt, Thượng Quan Hạo lại nói, ta tiếp thu ngươi khiêu chiến, tùy thời xin đợi. Đối, tên của ta gọi Thượng Quan Hạo, lời ấy, Thượng Quan Hạo chỉ là thuận miệng nói, đôi mắt tràn ngập trêu tức, căn bản không có cho là thật, một cái hèn mọn con kiến hôi, muốn tại 5 năm sau đó siêu việt hắn, điều này có thể sao? Đáp án, khẳng định là không có khả năng. Tô Mạc không tiếp tục để ý đối phương, ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía áo xám lão giả, nói rằng, tiền bối, vừa rồi ngươi nói, Tịch Nhi đem biến thành cái kia thiên không phi điểu, mà ta chỉ là cái kia trong hồ cá chép, cái thí dụ này tốt, rất chuẩn xác. Tô Mạc lời vừa nói ra, đoàn người kinh ngạc, đều là cho rằng Tô Mạc nghĩ thông suốt. Thập Tam trưởng lão nghe vậy, song mi nhẹ nhàng vẫy một cái, trong lòng có chút nghi hoặc, lẽ nào người này đột nhiên thông suốt. Đúng lúc này, Tô Mạc đột nhiên lời nói nhất chuyển, nói, bất quá, ta muốn nói cho tiền bối là, coi như là cá chép cũng có thể dược long môn, kim lân hóa long, do đó nhất phi trùng thiên, ngươi là có thể xác định, ta Tô Mạc hội trọn đời tầm thường sao? Tô Mạc thanh âm len ken mạnh mẽ, thuộc tại người thiếu niên loại kia cao thượng chí hướng, phản phất hóa thành thực chất, phóng lên cao, cá chép vượt long môn, kim lân hóa long, nhất phi trùng thiên. Tô Mạc sụp sôi lời nói, làm cho thập tam trưởng lão trong con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc, chợt hắn lại lắc đầu, lần nữa quan sát Tô Mạc một phen, mặt không chút thay đổi nói, tiểu tử, ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ a. Cá chép vượt long môn, kim lân hóa long, nhất phi trùng thiên, đây chỉ là kẻ yếu huyễn tưởng mà thôi. Thập tam trưởng lão trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, thiếu niên này chí khí có thể dai, nhưng không thực tế, ta sẽ làm được, 5 năm sau đó, thấy rõ ràng. Tô Mạc kiên định nói rằng, thập tam trưởng lão cười cười, vẫn chưa cho là thật, đối Thượng Quan Hạo nói, thánh tử, chúng ta đi thôi. Ừm, Thượng Quan Hạo gật đầu, nhìn về phía Tô Mạc, cười lạnh một tiếng, nói, con kiến hôi cuối cùng là con kiến hôi, vĩnh viễn cũng không khả năng nghịch thiên. Nói xong, hai người mang theo Tịch Nhi, thân hình phóng lên cao, xông thẳng tới chân trời. Tô Mạc ca ca, ta thích ngươi. Tịch Nhi đôi mắt đẹp rưng rưng, đột nhiên lớn tiếng mở miệng. Tô Mạc run lên trong lòng, đây là Tịch Nhi lần đầu tiên chính miệng nói ra tình cảm mình. Tịch Nhi, nhớ kỹ chờ ta. Nhìn lên bầu trời bên trong dần dần biến mất bóng hình xinh đẹp, Tô Mạc hô to một tiếng. Chương 42, lựa chọn. Hội võ kết thúc, Tịch Nhi cũng ly khai. Tô Mạc đứng tại diễn võ trường trên chiến đài, thật lâu không nói. Ta không cần minh bạch, ta chỉ cần cùng Tô Mạc ca ca cùng một chỗ. Tô Mạc ca ca, ta thích ngươi. Một lúc lâu, Tịch Nhi lời nói vẫn ở chỗ cũ Tô Mạc trong tai vọng lại. Tô Mạc trong lòng có chút đắng chát, không có thực lực, liền mình thích nữ nhân bảo hộ không? Mạc Nhi, chúng ta trở về a. Tô Hồng đi tới trước, vỗ vỗ Tô Mạc bả vai, nói, vi phụ tin tưởng, một ngày nào đó ngươi hội gặp lại Tịch Nhi. Nghe nói phụ thân, Tô Mạc phục hồi tinh thần lại, hít sâu một hơi, kiên định nói, 5 năm sau đó, ta không chỉ có muốn tiếp hồi Tịch Nhi, ta còn muốn bả Thượng Quan Hạo cao ngạo, hung hăng dẫm tại dưới chân, vi phụ tin tưởng ngươi. Tô Hồng trùng điệp gật đầu, thoải mái Tô Mạc, chợt, Tô Mạc liền cùng Tô Hồng đám người một chỗ, ly khai phủ thành chủ, phản hồi Tô gia. Theo đoàn người ly khai, lần này Lâm Dương Thành hội võ đã phát sinh tất cả, lấy hỏa tiễn tốc độ, truyền khắp toàn bộ Lâm Dương Thành. Tô Mạc tuyệt địa nghịch tập, đánh bại Ngụy gia Ngụy Như Phong, thu được lần này Lâm Dương Thành hội võ đệ nhất. Hội võ mới vừa kết thúc, hai vị thần bí cường đại nhân vật phủ xuống phủ thành chủ, mang đi Tô Mạc bên người tuyệt sắc thiếu nữ. Tô Mạc cùng bên trong một vị thiếu niên định ra 5 năm ước hẹn, muốn tại 5 năm sau đó khiêu chiến đối phương. Nói chung, qua chiến dịch này, Tô Mạc triệt để thành Lâm Dương Thành nhân vật phong vân, Lâm Dương Thành đệ nhất thiên tài, danh tiếng nhất thời có 102. Mặc kệ ngoại giới những mưa gió, trong phòng, Tô Mạc ngồi xếp bằng, nuốt xuống hội võ thưởng cho Tăng Nguyên Đan. Tăng Nguyên Đan không hổ là nhất cấp thượng phẩm đan dược, bên trong ẩn chứa dược lực vô cùng to lớn, đan dược mới vừa vào bụng, liền hóa thành tinh thuần linh lực, cuộn sạch Tô Mạc toàn thân. Tô Mạc vận chuyển công pháp, linh lực ở trong kinh mạch rơi lã chả, cuối cùng trở về đan điền khí hải. Theo dược lực luyện hóa, Tô Mạc chân khí trong cơ thể nhanh chóng bạo tăng, sau nửa canh giờ, hắn liền thuận lợi đột phá tu vi vách ngăn, tấn thăng đến luyện khí bát trọng cảnh giới. Sau đó, Tô Mạc bả thưởng cho gốc cây kia trăm năm huyết sâm cũng ăn đi. Trăm năm huyết sâm cũng thuộc về nhất cấp thượng phẩm linh dược, mặc dù không bằng Tăng Nguyên Đan, nhưng dược lực cũng là phi thường cường đại, không chỉ có thể tăng tu vi, còn có thể bổ sung thân thể khí huyết, huyết sâm dược lực, để cho Tô Mạc tu vi tiến thêm một bước, đạt được luyện khí bát trọng trung kỳ giai đoạn. Sau đó thời gian, Tô Mạc mỗi ngày đều đắm chìm trong tu luyện, tu vi vững bước đề thăng, kiếm pháp cảnh giới, bộ pháp cảnh giới mỗi ngày câu tiến, cửu trọng hải đào quyền cũng bị hắn tu luyện tới cảnh giới đại thành. Tô Mạc trong lòng nín một hơi thở, trong vòng 5 năm, hắn nhất định phải đi trước Trung Châu, đi tìm Tịch Nhi. Mặc dù hắn không biết Trung Châu ở nơi nào, cũng không biết Trung Châu có xa lắm không, nhưng bất kỳ người vô pháp ngăn cản hắn đi tới cước bộ. Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt liền đi qua nửa tháng, cửa ải cuối năm đến, gia chủ trong sân, Tô Mạc cùng phụ thân ngồi chung một chỗ, trên bàn bày đầy đủ loại mỹ vị, chính là đang ăn lấy bữa cơm đoàn viên. Nói là bữa cơm đoàn viên, cũng chỉ có hai cha con bọn họ mà thôi. Tô Mạc mẫu thân mất sớm, Tô Hồng cũng không có huynh đệ tỷ muội, hàng năm bữa cơm đoàn viên đều chỉ là hai người phụ tử bọn hắn. Mạc Nhi, năm sau ngươi có tính toán gì không? Tô Hồng hỏi. Phụ thân, năm sau ta chuẩn bị đi ra ngoài lịch luyện. Tô Mạc hồi đạo, hắn thực lực bây giờ tại Lâm Dương Thành con em trẻ tuổi bên trong đã vô địch, hơn nữa theo cảnh giới đề thăng, tu luyện tốc độ càng phát ra thông thả, là nên đi ra Lâm Dương Thành. Một tháng sau, Thiên Nguyệt Quốc tứ đại tông môn đều sẽ nghiễm khai sơn môn, tuyển nhận đệ tử, ngươi có thể đi thử xem. Tô Hồng thở dài, lại nói, bất quá, cái này tứ đại tông môn tuyển nhận đệ tử, đối với võ hồn đẳng cấp đều có rất cao yêu cầu, thấp nhất đều muốn là nhân cấp tứ giai võ hồn, mới có thể đi qua khảo hạch. Ngươi mặc dù thiên phú rất cao, nhưng võ hồn đẳng cấp quá thấp, hy vọng không lớn, bất quá, chung quy có một tia cơ hội. Tô Hồng rất hy vọng con trai mình đều có thể bái nhập tứ đại tông môn, bất quá hắn cũng có chút bất đắc dĩ, dù sao Tô Mạc võ hồn là ngạnh thương. Phụ thân, thật ta võ hồn cũng không phải là nhân cấp nhất giai. Tô Mạc chỉ hơi trầm ngâm, quyết định nói cho phụ thân một ít chân tướng. Cái gì? Không phải nhân cấp nhất giai? Tô Hồng ngẩn ra, vẻ mặt vẻ nghi hoặc, mặc dù Tô không dê năm IA không năm Mạc thức tỉnh võ hồn lúc, hắn vẫn chưa ở đây, nhưng Tô gia đại lượng tộc nhân tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ có sai? Không sai, phụ thân ngươi xem. Tô Mạc mỉm cười, đột nhiên phóng xuất ra võ hồn, đen kịt thôn phệ võ hồn, trôi nổi tại trống, thình lình lóe ra 6 đạo vần sáng màu vàng, nhân cấp lục giai võ hồn, cái gì? 6 đạo vòng sáng, Tô Hồng nhất thời hai mắt một đột, vẻ mặt chấn động, Tô Mạc thu hồi võ hồn, một lúc lâu, Tô Hồng mới tỉnh hồn lại, Mạc Nhi, ngươi lại là nhân cấp lục giai võ hồn, trách không được ngươi tu luyện tốc độ nhanh như vậy, Tô Hồng đại hỉ, kích động không thôi, nhân cấp lục giai võ hồn là khái niệm gì? Lâm Dương Thành vài chục năm khó gặp, mặc dù hắn không biết, Tô Mạc võ hồn làm sao từ nhân cấp nhất giai biến thành người cấp lục giai, bất quá, cái này đã không trọng yếu, ha ha. Phụ thân, bằng ta thiên phú, bái nhập tứ đại tông môn bất luận cái gì nhất tông cũng không thành vấn đề đi, Tô Mạc tự tin cười nói, ha ha, đó là đương nhiên, nhân cấp lục giai võ hồn, bái nhập tứ đại tông môn không có bất cứ vấn đề gì, Tô Hồng cười to, chợt hỏi, cái kia Mạc Nhi ngươi chuẩn bị đi trước cái nào tông môn, phụ thân, không biết cái này tứ đại tông môn có khác biệt gì, Tô Mạc hỏi, Tô Hồng nghe vậy, chỉ hơi trầm ngâm, nói, cái này tứ đại tông môn theo thứ tự là Thiên Kiếm Môn, Liệt Dương Tông, Phong Lăng Đảo, Thiên Nguyên Tông, bên trong lại lấy Thiên Kiếm Môn cường đại nhất, hơn Tam Tông thực lực chênh lệch không bao nhiêu, ngươi nếu như quyết định gia nhập vào tông môn, vậy thì đi gia nhập vào Thiên Kiếm Môn, Thiên Kiếm Môn sao, Tô Mạc trầm tư, không sai. Thiên Kiếm Môn là một cái kiếm đạo tông môn, bên trong tông đệ tử, có hơn 90% đều là kiếm tu, mà Mạc Nhi ngươi cũng là sử dụng kiếm, lúc này lấy Thiên Kiếm Môn dẫn đầu chọn, Tô Hồng như thế phân tích, Tô Mạc gật đầu, hiện nay đến xem, thật là Thiên Kiếm Môn thích hợp hắn nhất. Thời gian trôi qua, trong chớp mắt lại qua mấy ngày, một ngày này, Tô Mạc chính ở trong phòng tu luyện, ngoài cửa truyền đến một hồi thùng thùng tiếng đập cửa, Tô Mạc đứng dậy, mở ra viện môn. Đứng ngoài cửa một gã hạ nhân bên người còn có một vị cô gái xinh đẹp, cái này cô gái xinh đẹp, Tô Mạc đã từng gặp qua, rõ ràng là Tử Kim Các thị nữ, Mạc thiếu gia, đây là Tử Kim Các Nguyệt cô nương có việc cầu kiến, hạ nhân nhìn thấy Tô Mạc, ánh mắt lộ ra vẻ sùng bái, cung kính nói rằng, Tô Mạc nhíu mày, không biết Tử Kim Các thị nữ vì sao tìm hắn, lập tức mở miệng hỏi, không biết cô nương có chuyện gì, Tô thiếu gia. Nhà của ta các chủ mời ngài đến trong các một lần, cô gái xinh đẹp ánh mắt sáng quắc, khẽ cười nói, cô gái này trong ánh mắt có tâm thần bất định, có quý, có ngượng ngùng, đối với cái này Lâm Dương Thành đệ nhất thiên tài, trong lòng nàng tràn ngập hiếu kỳ, các ngươi các chủ muốn gặp ta, Tô Mạc hơi kinh ngạc, hắn cùng Tử Kim các chủ Lạc Huyên ở giữa cũng không đồng thời xuất hiện, cũng chính là từ đối phương trong tay mua qua hai lần thú hồn mà thôi, đối phương vì sao muốn gặp mình, được rồi. Dẫn đường. Tô Mạc chỉ hơi trầm ngâm, liền quyết định đi gặp một lần đối phương, nhìn đối phương một cái đã có chuyện gì, chợt, Tô Mạc theo người thị nữ này, hướng Tử Kim Các mà đi, chương 43, Phong Lăng Đảo. Tử Kim Các, hậu viện, rộng mở trong đại điện, Tô Mạc nhìn thấy Tử Kim các chủ Lạc Huyên vẫn là trước sau như một phong hoa tuyệt đại, trước ngực hai ngọn núi dồi dào, đẩy đà mông ngọc tròn trịa đỉnh kiều, doanh doanh nắm chặt kích thước lưng áo như cành liễu tinh tế. Buộc vòng quanh kinh người đường cong, Lạc các chủ, không biết ngươi tìm tại hạ có chuyện gì, hai người phân chủ khách ngồi xuống, Tô Mạc mở miệng hỏi, hắn ánh mắt dời về phía nó chỗ, tận lực không nhìn đối phương, Tô thiếu gia, ta lần này tìm ngươi, là có một chuyện muốn hỏi, Lạc Huyên đôi môi thân mở, quyến rũ cười, Lạc các chủ mời nói, Tô Mạc gật đầu, ai nha, Tô thiếu gia, lần trước ta không phải đã nói với ngươi nha, gọi ta Lạc tỷ tỷ là được, ngươi tại sao lại quên, Lạc Huyên kiều mị cười, phong tình vạn chủng trắng Tô Mạc liếc mắt, quán trách nói rằng, ách, Tô Mạc thân thể run lên, cảm giác cả người xương cốt đều bơ, vội vàng thở sâu, nói, Lạc tỷ tỷ mời nói, ha ha, cái này đúng nha, Lạc Huyên hai tròng mắt ngậm mị, nhấp nhấp môi hồng, hỏi, Thiên Nguyệt quốc tứ đại tông môn, không lâu sau đó liền muốn tuyển nhận đệ tử, không biết Tô thiếu gia có hay không đi trước, Tô Mạc sững sờ, không biết đối phương vì sao có câu hỏi này, hắn đi cùng không đi. Dường như cùng đối phương không có bao nhiêu quan hệ a, chỉ hơi trầm ngâm, Tô Mạc vẫn là như thực chất hồi nói, ta sẽ đi vào tham gia khảo hạch, nghe vậy, Lạc Huyên vẫn chưa cảm thấy ngoài ý muốn, gật đầu hỏi lần nữa, cái kia không biết Tô thiếu gia, chuẩn bị bái nhập cái nào nhất tông môn đây, nói xong, Lạc Huyên mặt mỉm cười, ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Mạc nhíu mày, trong lòng biết đối phương như vậy muốn hỏi, tất có mục, liền mở miệng cười nói, Lạc tỷ tỷ ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Lạc Huyên tự nhiên cười nói, tất nhiên Tô thiếu gia muốn hỏi, vậy ta cũng không vòng vèo thằng nhóc. Nói xong, Lạc Huyên trong tay nhiều hơn một phần thư tín, đưa về phía Tô Mạc nói, Tô thiếu gia mời xem qua. Tô Mạc nghi hoặc, gặp qua thư tín vừa nhìn, lại là một phong thư đề cử. Trong thơ nội dung, là đề cử hắn bái nhập Phong Lăng đảo. Chứng kiến Tô Mạc thần tình kinh ngạc, Lạc Huyên cười nói, Tô thiếu gia, ngươi khả năng còn không biết, Tử Kim Các chính là một phần của Phong Lăng đảo. Dựa vào cái này phong thư đề cử, ngươi không cần tham gia khảo hạch nhập môn, liền có thể trực tiếp trở thành Phong Lăng đảo ngoại môn đệ tử. Tử Kim Các thuộc về Phong Lăng đảo. Tô Mạc chợt, hắn chỉ biết Tử Kim Các bối cảnh cực đại, lại lấy không nghĩ tới lại là thuộc về Phong Lăng đảo thế lực. Không sai, Lạc Huyên điểm nhẹ trán, nói, nếu như Tô thiếu gia muốn gia nhập tông môn thế lực, ta hy vọng Tô thiếu gia có thể gia nhập Phong Lăng đảo. Phong Lăng đảo thực lực tại tứ đại tông môn bên trong, mặc dù không phải tối cường, nhưng so với việc hắn tam đại tông môn, nhưng là tài nguyên rất phong phú nhất. Tử Kim Các phân các trải rộng Thiên Nguyệt quốc các đại thành trì, mỗi ngày đều có vô số đếm không hết tài nguyên chảy vào trong đảo, cho nên Phong Lăng đảo mới là thích hợp nhất ngươi lựa chọn. Ồ, nghe vậy, Tô Mạc nhãn quang lóe lên, nghi hoặc hỏi, Lạc tỷ tỷ, ta thiên phú mặc dù ở Lâm Dương thành coi như không tệ, nhưng đặt ở toàn bộ Thiên Nguyệt quốc cũng không tính là cái gì a. Như thế nào làm cho Lạc tỷ tỷ coi trọng như vậy? Còn đích thân vì ta viết xuống thơ đề cử, Tô Mạc có chút kỳ quái, chính như hắn nói, hắn thiên phú tại Lâm Dương thành mặc dù là thứ nhất, nhưng ở to như vậy Thiên Nguyệt quốc, thiên phú tốt hơn hắn người, khẳng định cũng không thiếu, hơn nữa, hắn trên mặt nổi võ hồn đẳng cấp, chỉ là nhất nhân cấp nhất giai, là rác rưởi nhất võ hồn, ở loại tình huống này hạ, đối phương lại còn vì hắn viết thơ đề cử, trực tiếp để cho hắn trở thành Phong Lăng đảo ngoại môn đệ tử, hành động này tự nhiên để cho Tô Mạc có chút không hiểu, Tô thiếu gia nói giỡn, ngươi bằng vào luyện khí thất trọng tu vi, liền có thể đánh bại luyện khí cửu trọng tu vi võ giả, càng hai cấp đánh bại đối thủ, thiên phú như thế tại toàn bộ Thiên Nguyệt quốc cũng không nhiều gặp, Lạc Huyên hé miệng cười, tiếp tục nói, hơn nữa, chúng ta Tử Kim Các trừ vì Phong Lăng đảo kiếm tiền ở ngoài, vì trong đảo xem xét ưu tú đệ tử, cũng là nhiệm vụ một trong, ta có thể cảm giác được Tô thiếu gia bất phàm, cho nên, mới hy vọng ngươi có thể gia nhập vào Phong Lăng đảo, Tô Mạc nhưng gật đầu, dạng này ngược lại là có thể thuyết phục, bất quá, Tô Mạc vẫn chưa vội vã bằng lòng, cúi đầu trầm tư, Lạc Huyên chứng kiến Tô Mạc thần tình, sóng mắt lưu chuyển, cười nói, chỉ cần Tô thiếu gia bằng lòng gia nhập vào Phong Lăng đảo, ta còn có một phần lễ vật biếu tặng, lễ vật, Tô Mạc kinh ngạc, chỉ cần bằng lòng gia nhập vào Phong Lăng đảo, không chỉ có thể trực tiếp trở thành ngoại môn đệ tử, còn có lễ vật đưa tiễn, cái này đãi ngộ cũng quá được rồi, Tô Mạc không hỏi đối phương ra sao lễ vật, trong lòng cân nhắc một phen, liền làm ra quyết định. Tứ đại tông môn, đối với hắn mà nói, cũng không khác nhau lớn bao nhiêu, gia nhập vào phương đó đều là giống nhau, muốn trở thành cường giả, nhất chủ yếu vẫn là dựa vào chính mình. Tất nhiên đối phương thịnh tình mời, vậy thì gia nhập vào Phong Lăng đảo là được, được rồi. Ta đáp ứng ngươi, ta sẽ gia nhập vào Phong Lăng đảo, Tô Mạc trầm tư một phen, liền đáp ứng đối phương, ha ha, Tô thiếu gia thực sự là sảng khoái. Đã như vậy, vậy cái này lễ vật liền tặng cho ngươi. Nói xong, Lạc Huyên liền lấy ra một cái túi đựng đồ, giao cho Tô Mạc. Tô Mạc mở ra xem, nhất thời kích động không thôi. Trong túi đựng đồ có 100 hồn tinh, cảm ứng bên trong hồn lực khí tức, thình lình toàn thân nhất cấp cửu trọng yêu thú thú hồn. 100 nhất cấp cửu trọng yêu thú thú hồn, nhưng là giá cả 4 vạn lượng hoàng kim. Tô Mạc thầm than đối phương đại thủ bút. Lạc Huyên chứng kiến Tô Mạc mừng rỡ biểu tình, tự nhiên cười nói. Tô Mạc tại nàng nơi đây mua qua 2 lần thú hồn. Mỗi một lần số lượng đều không ít, cho nên hắn kết luận thú hồn đối Tô Mạc tất nhiên có cực đại tác dụng, cho nên lễ vật này, nàng liền lựa chọn thú hồn. Lạc tỷ tỷ, đa tạ hào phóng đưa tặng, ân tình hôm nay, ngày khác Tô Mạc nhất định báo đáp. Tô Mạc hướng Lạc Huyên chắp tay nói tạ ơn, ha ha, cái kia không biết Tô thiếu gia chuẩn bị báo đáp thế nào đây. Lạc Huyên mặt mày hàm xuân, liếm liếm mê người môi hồng, cười duyên hỏi, ách, Tô Mạc cảm thấy ăn không tiêu, cái này mê người yêu tinh. Lại cùng đối phương nói chuyện phiếm vài câu, Tô Mạc liền đứng dậy xin cáo lui, ly khai Tử Kim Các. Trở lại Tô gia sau đó, Tô Mạc mới vừa đi gần chính mình tiểu viện, liền xa xa chứng kiến ba người đi tới bọn họ trước. Bọn họ tới làm gì? Tô Mạc nghi hoặc, ba người này đương nhiên đó là Tô Thiên Hạo, Tô Hải cùng Tô Vũ. Tô Mạc, lúc này, ba người cũng chứng kiến đi tới Tô Mạc. Các ngươi có không N7ZG3Y chuyện gì sao? Tô Mạc đi ra phía trước, hỏi, Tô Mạc. Qua Lưỡng cùng Tô Hải liền muốn hồi Thiên Nguyên Tông, Tô Tô Vũ mấy cái đệ tử trong tộc cũng sẽ cùng chúng ta cùng đi, bọn họ đi tham gia Thiên Nguyên Tông khảo hạch nhập môn, không biết ngươi có muốn cùng đi hay không?" Mở miệng Tô Thiên Hạo, trước đây Tô Thiên Hạo làm Tô gia hậu bối đệ nhất cao thủ, có chút cao ngạo, rất ít nói chuyện với Tô Mạc, nhưng từ Lâm Dương thành hội võ sau đó, đối Tô Mạc thái độ đại biến, không còn như quá khứ như vậy, đúng a? Tô Mạc, ngươi cùng chúng ta cùng đi chứ?" Tô Hải nói rằng, Tô Hải hiện tại đối Tô Mạc đồng dạng thái độ đại biến, cũng không dám nửa khinh thị. Bên cạnh Tô Vũ không nói gì, sắc mặt hắn hơi lộ ra lúng túng, dù sao trước hắn cùng Tô Mạc quan hệ cực kém, các ngươi đi thôi. "Ta không có ý định đi Thiên Nguyên Tông." Tô Mạc lắc đầu, nói, "Ta chuẩn bị đi Phong Lăng Đảo." Phong Lăng Đảo, ba người sững sờ, chợt gật đầu, ba người cũng không hỏi nhiều, Thiên Nguyệt Quốc tứ đại tông môn khác biệt thật không phải quá lớn, bái nhập cái kia nhất tông đều giống nhau, huống hồ, ba người cùng Tô Mạc quan hệ cũng không phải là thật tốt, tất nhiên Tô Mạc muốn đi Phong Lăng Đảo, ba người cũng không nói gì nhiều, sau đó, ba người liền rời đi. Chương 44, chặn giết. Ánh trăng như nước, rơi đại địa, trong phòng, Tô Mạc đem 100 miếng thú hồn hồn tinh toàn bộ lấy ra, từng cái bóp nát, bắt đầu thôn phệ, võ hồn tấn chức nhân cấp thất giai, cũng không thành vấn đề, Tô Mạc thầm nói, 10 viên, 30 khỏa, 50 khỏa, 80 khỏa, không bao lâu, Tô Mạc liền thôn phệ 80 con thú hồn, võ hồn vẫn không có tấn cấp dấu hiệu, nhiều như vậy nhất trọng cửu giai thú hồn, không biết vẫn không thể tấn cấp A, Tô Mạc trong lòng có chút tâm thần bất định, tiếp tục thôn phệ, rất nhanh, còn lại 20 con thú hồn cũng bị thôn phệ không còn, võ hồn vẫn không có tấn cấp. Thảo, Tô Mạc nhịn không được bạo câu thô tục, theo hắn võ hồn đẳng cấp đề cao, tấn cấp độ khó càng lúc càng lớn, trước đó tại U Phong Sơn Mạch thôn phệ đại lượng thú hồn, cũng không thiếu võ hồn, hiện tại lại thôn phệ nhiều như vậy thú hồn, như trước vẫn không thể tấn cấp. Hô, Tô Mạc thở dài, liền không còn quấn quýt, chỉ cần có thú hồn cùng võ hồn thôn phệ, tấn cấp là sớm muộn gì chuyện, tu luyện không tuế nguyệt. Trong chớp mắt lại qua 5 ngày, đợi Tô Mạc vạn tượng thần công tầng cảnh giới thứ 3, tu luyện tới hậu kỳ giai đoạn, thân thể sở hữu chính hổ chi lực, có thể so với luyện khí cửu trọng võ giả lúc, hắn ra khỏi phòng, cách Phong Lăng Đảo tuyển nhận đệ tử, chỉ còn lại có nửa tháng, là thời điểm ly khai, đi tới phụ thân Tô Hồng nơi ở, Tô Mạc đem ý nghĩ của mình nói cho phụ thân, "Mạc Nhi, lần này đi Phong Lăng Đảo, đường xá có chút xa xôi, ta phái người đưa ngươi đi." Tô Hồng nói, "Không cần phụ thân, ta một cái người là được." Tô Mạc cự tuyệt phụ thân hảo ý. "Phụ thân, cái này ba quyển bí tịch, ngươi cầm." Tô Mạc đem ghi hỗn nguyên nhất khí quyết, thần phong kiếm pháp cùng du ảnh bộ ba quyển bí tịch, giao cho phụ thân, nói, "Cái này tam môn võ học là ta thỉnh thoảng đoạt được, phi thường cường đại, viễn siêu ta Tô gia võ học. Phụ thân ngài tu luyện sau đó, thực lực nhất định lại lên một tầng nữa." Tô Hồng chứng kiến trong tay bí tịch đẳng cấp, có chút khiếp sợ, bất quá cũng chưa hỏi nhiều. Gật đầu, Lâm Dương Thành, ngoài cửa thành, "Phụ thân, ta đi." Tô Mạc nắm một thanh tông mã, nhìn về phía bên người Tô Hồng nói rằng, "Mạc Nhi, ngươi trên đường cẩn thận một chút." Tô Hồng nói, "Ừm, phụ thân ngươi trở về a." Tô Mạc trở mình lên ngựa, lần nữa quay đầu liếc mắt nhìn Lâm Dương Thành, chợt rung lên cương ngựa, thanh tông mã hóa thành cuồng phong thiểm điện, nhanh chóng đi. Tô Mạc gánh vác trường kiếm, đạp ngựa mà đi, trong rủi tại thiên địa ở giữa. Nhìn trước mắt mênh mông vô bờ thương mang đại địa, Tô Mạc cảm xúc dâng trào, hào khí ngất trời, trong lòng, kiếp trước mộng võ hiệp không ngừng nảy sinh, nam nhi lãng mạn, vĩnh viễn là giang hồ, đời này, hắn nhất định phải trở thành cường giả, tiên y nộ mã, thuần tử mỹ nhân, trường kiếm hát vang, tung hoành thiên hạ, cũng không uổng cái này lần thứ hai nhân sinh. Thanh tông mã là một loại thượng đẳng bảo mã, có người nói có yêu thú huyết mạch, có thể ngày đi nghìn dặm, dạ hành 800, cạch cạch cạch. Tô Mạc nhảy qua ngồi ở trên ngựa, phong trì điện thệ, dần dần rời xa Lâm Dương Thành. Hu, mới vừa đi ra hơn 100 dặm, Tô Mạc đột nhiên ghìm cương ngựa một cái, đột nhiên dừng lại, bởi vì đường phía trước thượng đột nhiên xuất hiện một đạo cao to thân ảnh, ngăn lại hắn đi đường. Tô Mạc hai mắt khiếp lại, chăm chú nhìn đối phương, người này một tiếng áo bào tro, đưa lưng về phía hắn, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng người này nhất định lai giả bất thiện. "Tô Mạc, hôm nay chính là ngươi tử kỳ." Thanh âm khàn khàn truyền đến, người này xoay người lại, là một vị khuôn mặt tối tăm trung niên nhân, "Ngươi là?" "Ngụy Quang." Tô Mạc quan sát đối phương một phen, cảm thấy người này có chút quen mặt, chợt nhớ tới, đối phương chính là Ngụy gia cửu trưởng lão Ngụy Quang, không sai, chính là bổn trưởng lão. Ngụy Quang cười lạnh một tiếng, trong con ngươi một mảnh sát khí, nói: "Tô Mạc, ngươi giết ta Ngụy gia Ngụy Lương, liên tiếp phế ta Ngụy gia hai vị thiếu chủ, chỉ có dùng ngươi tiên huyết mới có thể rửa nhục." Nói xong, Ngụy Quang không cần phải nhiều lời nữa, toàn thân khí thế bốc lên, bạo hướng ra, một chưởng đánh về phía Tô Mạc. Ngụy Quang chính là linh võ cảnh cường giả, tốc độ cực nhanh, một chưởng vỗ ra, một đạo chân khí chưởng ấn phá không đánh tới. Keng, đối mặt cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh, Tô Mạc vẫn chưa hoang mang, thân thể phóng lên cao, một kiếm chém ra, bạch, một đạo sáng như tuyết ánh sáng hiện lên, chân khí chưởng ấn một phân thành hai, tứ tán nổ lên, ừm. Thực lực không tệ, bất quá như trước muốn chết, Ngụy Quang đôi lông mày nhíu lại, lần nữa đánh tới, ngươi giết không ta, Tô Mạc gặp biến không sợ hãi, đạm mạc nói rằng, cuồng vọng. Ngụy Quang gầm lên một tiếng, bàn tay liên tục đánh ra, từng cái chân khí chưởng ấn, mang theo lấy kinh thiên uy thế, như ngồi xuống phát triển an toàn núi, quét ngang mà đến, linh võ cảnh cường giả, chân khí trong cơ thể đã thoát biến vì tiên thiên chân khí ly thể, cách không giết địch, trong vòng trăm bước đều có cường đại uy lực, mà luyện khí cảnh võ giả, mặc dù cũng có thể miễn cưỡng làm được chân khí ly thể, nhưng 10 bước bên trong còn có bộ phận uy lực, vượt lên trước 10 bước. Lực công kích thì yếu đi rất nhiều, phong quyển tàn vân, cùng phong cuốn lên, kiếm quang lấp lóe, chưởng ấn không ngừng bạo liệt, theo gió tiêu tán, phong khiếu cửu thiên, cùng phong gào thét bên trong, trường kiếm hóa thành một vệt hào quang, đâm về phía Ngụy Quang, muốn chết, Ngụy Quang không tránh không né, bàn tay lộ ra, một chưởng vỗ tại trên trường kiếm, đẩy ra trường kiếm, cùng lúc đó, Ngụy Quang tay trái một chưởng như thiểm điện đánh phía Tô Mạc đầu lâu, cửu trọng hải đào quyền, Tô Mạc tả quyền đồng dạng đánh ra. Cửu trọng quyền kình phun trào, hung hăng đánh vào đối phương trên bàn tay, oanh, một tiếng nổ vang, Tô Mạc kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bay ngược ra, linh võ cảnh võ giả quả nhiên cường đại, Tô Mạc thầm nói, chợt, Tô Mạc trong con ngươi hiện lên một đạo tinh mang, trường kiếm rung động, kiếm khí tận trời, gió thổi vờn quanh, lần nữa một kiếm chém về phía Ngụy Quang, thần phong tuyệt sát, sắc bén kiếm quang trảm phá hư không, dung nhập trong gió thổi, phá diệt tất cả, giết. Nhìn thấy Tô Mạc thực lực như thế, Ngụy Quang trong con ngươi sát khí càng tăng lên, một chưởng lăng không vỗ, thật lớn chưởng ấn uy thế ngập trời, phá không chưởng, rầm rầm rầm, kiếm quang tiêu tán, chưởng ấn phá diệt, Tô Mạc kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lần nữa bay ngược ra, khóe miệng chảy xuống một luồng tinh hồng, chợt, Tô Mạc thân hình nhất chuyển, hóa thành tàn ảnh, hướng xa xa cấp tốc bay vút mà đi, hắn biết mình không có thể thắng được đối phương, quả đoán rời đi, tiểu tử, nơi đó trốn. Ngụy Quang quát lên một tiếng lớn, thân thể như đại bằng triển sĩ, hướng rất không hờ di ba rút nhanh Tô Mạc đuổi theo. Lúc này, Ngụy Quang trong lòng khiếp sợ không thôi, Tô Mạc chính là luyện khí bát trọng đỉnh phong tu vi, cư nhiên có thể cùng hắn chống lại mấy chiêu, bực này thiên phú kinh khủng, nếu như ngày khác lớn lên, Lâm Dương thành nào còn có hắn Ngụy gia nơi sống yên ổn, phải biết, hắn Ngụy Quang tu vi cũng không phải là linh võ cảnh nhất trọng, mà là linh võ cảnh nhị trọng, lúc đầu cho rằng hắn xuất thủ chặn giết Tô Mạc, nhất định dễ như trở bàn tay, nhưng không ngờ Tô Mạc thực lực thì đã trưởng thành đến trình độ như vậy, cho nên, hôm nay, Tô Mạc nhất định phải chết. Tô Mạc đem u ảnh bộ thi triển đến mức tận cùng, bước ra một bước chính là 10 thước có hơn, thân hình như liệp báo, tốc độ nhanh khó tin, nhưng Ngụy Quang thân là linh võ cảnh cường giả, mặc dù tu luyện thân pháp vũ kỹ, so Tô Mạc kém rất nhiều, nhưng tốc độ so Tô Mạc không kém chút nào. Thủy chung treo sau lưng hắn, Tô Mạc, ngươi trốn không thoát, phía sau truyền đến Ngụy Quang gầm lên, Tô Mạc cười lạnh một tiếng, lần nữa gia tốc, chui vào ven đường trong rừng núi, tại trong rừng rậm, Tô Mạc tốc độ chịu đến hạn chế rất lớn, nhưng Ngụy Quang tốc độ đồng dạng chế ngự, núi cao rừng rậm, lại có đại thụ bụi gai che lấp, Tô Mạc bên trái chui bên phải đột, không bao lâu liền mất đi tung tích, hỗn đản, Ngụy Quang sắc mặt tái xanh, giận dữ không thôi, hắn đường đường linh võ cảnh cao thủ, tự nhiên để cho một cái luyện khí cảnh hậu bối, ở ngay trước mắt chạy trốn, chương 45, nghiêm tề. Lâm Dương thành bên ngoài mấy trăm dặm, trong một chỗ núi rừng, một vị thanh y thiếu niên dẫm trận tại chỗ ra, thiếu niên chính là Tô Mạc, liếc liếc mắt Lâm Dương thành phương hướng, Tô Mạc sắc mặt âm lãnh, Ngụy gia, đối đãi ta lần nữa lúc trở về, chính là Ngụy gia là ngày diệt môn, thở sâu, Tô Mạc nhận rõ phương hướng, bước nhanh mà rời đi, Thiên Nguyệt quốc Nam Bộ. Có một tòa mênh mông hồ nước, tên là Tinh Thủy Hồ cực đại, xung quanh hơn 3.000 dặm, hầu như chiếm giữ Thiên Nguyệt quốc 1/5 diện tích. Tinh Thủy Hồ tại Thiên Nguyệt quốc danh khí cực đại, không chỉ có là vì vậy hồ bao la, còn bởi vì Thiên Nguyệt Quốc tứ đại tông môn một trong Phong Lăng đảo, chính là tọa lạc tại hồ này bên trong. Tinh Thủy Hồ bờ, có một tòa thành trì, tên là Lâm Thủy Thành. Lâm Thủy Thành cực kỳ phồn hoa, trên đường phố như nước chảy, ngựa xe như nước, toàn bộ đều là người. Không hổ là thành trì lớn, căn bản không phải Lâm Dương Thành có thể so sánh. Tô Mạc đi ở Lâm Thủy Thành trên đường phố, tựa như một tên nhà quê vào thành, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, hiếu kỳ không thôi. Lâm Dương Thành chỉ là một tòa khoảng 300.000 người xa xôi thành nhỏ, mà Lâm Thủy Thành nhưng là người miệng vượt lên trước 2 triệu thành lớn, cả hai một trời một vực, không thể so sánh nổi. Lúc này, Tô Mạc gió bụi mệt mỏi, sắc mặt có chút uể oải, đi qua hơn 10 ngày chạy đi, hắn rốt cục đi tới nơi này Lâm Thủy Thành. Lâm Thủy Thành là gần gũi nhất Phong Lăng đảo thành trì, ngoài thành bến tàu liền có đò, có thể tốc hành Phong Lăng đảo. Tô Mạc đi tới bến tàu, lúc này trên bến tàu người ta tấp nập, tụ tập không dưới mấy trăm người. Cái này mấy trăm người vây quanh trên bến tàu một khối dựng thẳng lên đại một lá bài, đang quan sát cái gì? Tô Mạc tiến lên vừa nhìn, nguyên lai là Phong Lăng đảo dán bố cáo. Bố cáo trên viết, 2 ngày sau sáng sớm, Phong Lăng đảo sẽ có chiến thuyền tới đây đưa đón khảo hạch đệ tử. Tô Mạc chợt, đến đây Phong Lăng đảo tham gia khảo hạch người không tính toán, Phong Lăng đảo tự nhiên muốn an bài thống nhất. Chợt, Tô Mạc tìm một cái khách sạn, mở một gian phòng hảo hạng, sau đó lại điểm mấy thứ rượu và thức ăn. Tô Mạc ngồi ở đại sảnh một cái vị trí cạnh cửa sổ, một bên hưởng thụ rượu và thức ăn, một bên nghe xung quanh ầm ĩ tiếng nghị luận. Khách sạn này tên là khách nhà trọ, trang sức phi thường xa hoa, nhà trọ sinh ý phi thường bốc lửa, trong đại đường đầy ngập khách là mối họa, rất nhiều đều là thiếu nam thiếu nữ, mỗi cái gió bụi mệt mỏi dáng dấp, hiển nhiên cũng là đường xa mà đến, tham gia Phong Lăng đảo khảo hạch nhập môn. Nghe nói năm nay Phong Lăng đảo tuyển nhận đệ tử tiêu chuẩn đề cao, cũng không phải là sao. Năm xưa tuyển nhận đệ tử, võ hồn đẳng cấp thấp nhất yêu cầu là nhân cấp tứ giai, năm nay đề cao đến nhân cấp ngũ giai. Phong Lăng đảo năm xưa mỗi lần tuyển nhận 1.000 tên đệ tử, năm nay chỉ tuyển nhận 500 tên đệ tử, cầu tinh mà không cầu nhiều, tiêu chuẩn tự nhiên muốn đề cao. Nghe xung quanh tiếng nghị luận, Tô Mạc không khỏi có chút kinh ngạc. Nhân cấp ngũ giai võ hồn, tại Lâm Dương Thành nhưng là vài chục năm khó gặp, con em trẻ tuổi bên trong sở hữu nhân cấp ngũ giai võ hồn người, duy Tô Vũ một người. Mà năm nay Phong Lăng đảo tuyển nhận đệ tử, nhân cấp ngũ giai võ hồn, cư nhiên chỉ là yêu cầu thấp nhất. Tô Mạc thán phục, không hổ là Thiên Nguyệt Quốc tứ đại tông môn một trong. Đồng thời, Tô Mạc trong lòng cũng âm thầm kích động, nghĩ đến không lâu sau đó, có thể cùng vô số thiên tài tranh chấp phong, không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Đúng lúc này, ba đạo tuổi trẻ thân ảnh đi vào trong hành lang, đây là hai cái thiếu niên cùng một thiếu nữ, ba người vừa đi vào nhà trọ, liền hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Thiếu nữ kia người mặc quần dài màu lam, da thịt trắng nõn, khuôn mặt tinh xảo, có chút xinh đẹp, mà đổi thành một vị thiếu niên, thân hình gầy gò, mặc hoa phục, khắp khuôn mặt là vẻ ngạo nghễ. Bất quá khiến người chú mục nhất, vẫn là giữa hai người tên thiếu niên kia, người này 15-16 tuổi tả hữu, tướng mạo anh tuấn, nhãn quan thâm thúy, trên người khí tức tinh thuần to lớn không che giấu chút nào, rõ ràng là một gã linh võ cảnh cao thủ. Tô Mạc đôi lông mày nhíu lại, người này cùng mình tuổi tác xấp xỉ, tu vi cư nhiên cao tới linh võ cảnh, thực sự là lợi hại. Nghiêm Tề Ca, dường như không có chỗ ngồi trống, quần xanh thiếu nữ liếc phòng khách liếc mắt, phát hiện phòng khách đã đầy ngập khách, đối ở giữa thiếu niên anh tuấn nói rằng, cái này dễ thôi, chúng ta tọa bên kia đi. Gầy gò thiếu niên chứng kiến Tô Mạc độc thân một tiếng ngồi ở kia, nhấc chân đi hướng Tô Mạc, hai người khác, cũng cùng sau lưng hắn, đi tới, vị trí này chúng ta muốn, ngươi đi cùng người khác chen một chút a. Gầy gò thiếu niên đi tới Tô Mạc trước người, lấy mệnh lệnh giọng điệu nói rằng, Tô Mạc ngẩng đầu, liếc liếc mắt đối phương, không để ý đến, tiếp tục uống rượu. Gầy gò thiếu niên nhướng mày, quát lên, tiểu tử, ta đã nói với ngươi ngươi không nghe được sao? Tô Mạc nhếch miệng lên, lộ ra vẻ tươi cười, nói, há, có chuyện gì sao? Ta nói, để ngươi đi ra, vị trí này chúng ta muốn. Gầy gò thiếu niên sầm mặt lại, bá đạo không gì sánh được, không có ý tứ. Các ngươi hay là đi cùng người khác chen một chút a. Tô Mạc lắc đầu, đạm mạc nói rằng, quả nhiên là địa phương nào đều có não tàn người, vừa lên tới liền muốn chiếm người khác vị trí, thực sự là đủ kiêu ngạo. Ngươi, gầy gò thiếu niên ngẩn ra, chợt lạnh lùng nói, tiểu tử, thật lớn mật, ngươi biết chúng ta là người nào không? Ngươi là ai cùng ta có quan hệ sao? Tô Mạc ngẩn đầu, khinh thường cười, ta xem ngươi là không muốn sống. Gầy gò thiếu niên giận dữ, chợt chỉ vào vừa mới đi tới bên cạnh hắn thiếu niên anh tuấn, nói rằng, chúng ta là Tử Sơn Thành người nhà họ Nghiêm, vị này, là chúng ta Nghiêm gia thiếu chủ Nghiêm Tề. Thiếu niên tiếng nói vừa dứt, nhất thời gây nên trong đại đường rối loạn tưng bừng, lại là Nghiêm gia thiếu chủ Nghiêm Tề. Nghiêm gia nhưng là Tử Sơn thành bá chủ, cái này Nghiêm gia thiếu chủ Nghiêm Tề, có người nói chính là nhân cấp bát giai võ hồn thiên tài siêu cấp, mới vừa tròn 10 năm tuổi niên kỷ, cũng đã tu luyện tới linh võ cảnh nhất trọng. Nghe được xung quanh một chút bối rối, gầy gò thiếu niên đầu lâu hơi hơi dơ lên, vẻ mặt đắc ý, phản phất người khác đang nói hắn đồng dạng. Cái kia thiếu niên anh tuấn Nghiêm Tề cùng thiếu nữ áo lam, hai người khóe miệng đều là lộ ra một vẻ nụ cười. Nhân cấp bát giai võ hồn, Tô Mạc hai mắt chút ngưng, kinh ngạc không thôi, không khỏi xem cái kia thiếu niên anh tuấn liếc mắt, hiện tại biết thân phận chúng ta à. Còn không mau cút đi, gầy gò thiếu niên chứng kiến Tô Mạc trong mắt vẻ kinh ngạc, sắc mặt ngạo nghễ, quát lạnh, cái gì Nghiêm gia? Cái gì 016 biết 6 Nghiêm Tề? Chưa nghe nói qua, ta chỉ nghe được một con chó, ở trước mặt ta đồ chó sủa. Tô Mạc giễu cợt một tiếng, khinh thường nói, đối phương không tôn trọng hắn, hắn cũng không cần đúng đúng phương khách khí, muốn chết. Gầy gò thiếu niên cùng cô gái mặc áo lam kia, nghe vậy giận dữ, định xuất thủ, bất quá cái kia thiếu niên anh tuấn Nghiêm Tề lại ngăn lại hai người. Nghiêm Tề trong con ngươi tinh quang lóe lên, lạnh lùng nói, không biết các hạ là ai, như vậy không đem ta Nghiêm gia để vào mắt. Nghiêm Tề cũng không phải là ngốc nghếch ngu ngốc, hắn xem Tô Mạc không có sợ hãi, âm thầm suy đoán Tô Mạc thân phận, đối phương như vậy không đem hắn Nghiêm gia để vào mắt, rất có thể lai lịch không nhỏ. Hắn Nghiêm gia tuy mạnh, cũng chỉ là Tử Sơn thành bá chủ mà thôi, cái này Lâm Thủy thành có mấy người gia tộc, thực lực đều không kém gì Nghiêm gia. Bất quá, quan sát tỉ mỉ một phen, hắn phát hiện Tô Mạc vô cùng phổ thông, cũng không chỗ bất phàm, chắc là một cái tiểu gia tộc tử đệ, muốn có được người khác tôn trọng, đầu tiên phải học được tôn trọng người khác. Tô Mạc xem Nghiêm Tề liếc mắt, đạm mạc nói rằng, vẫn chưa hồi đáp đúng phương, tôn trọng. Nghiêm Tề trong con ngươi toát ra một tia đùa cợt, cười lạnh nói, tôn trọng là xây dựng ở thực lực trên căn bản, ngươi, có cái gì tư cách để cho chúng ta tôn trọng. Tô Mạc hai mắt chút ngưng, Nghiêm Tề lời nói mặc dù chói tai, nhưng là thế giới này chân thực vẽ hình người, cường giả mới có thể được người tôn sùng, kẻ yếu chỉ có thể mặc cho người khi dễ. Nghiêm Tề ca, người này nhục ta Nghiêm gia, tuyệt không thể tha thứ. Thiếu nữ áo lam thanh âm ôn nhu, lời nói lại tràn ngập sát khí, không sai, người này kiêu ngạo cuồng vọng, không đem ta Nghiêm gia để vào mắt, tội không tha thứ cho. Gầy gò thiếu niên vẻ mặt âm u, Tô Mạc mắng hắn là cẩu, để cho hắn giận dữ không thôi. Nghiêm Hưng, phế hắn tu vi, để cho hắn đi thôi. Nghiêm Tề gật đầu, từ tốn nói, trong ngôn ngữ phản phất chỉ là phế bỏ Tô Mạc tu vi, đã là ngoài vòng pháp luật khai ân đồng dạng. Chương 46, theo gió vượt sóng. Nghiêm Hưng, phế hắn tu vi, để cho hắn đi thôi. Nghiêm Tề hướng bên người gầy gò thiếu niên nói rằng. Gầy gò thiếu niên Nghiêm Hưng, nghe vậy giữ tợn cười, một chưởng đánh phía Tô Mạc. Đoàn người run lên trong lòng, thật là ác độc, chỉ là chống đối hai câu, liền muốn phế bỏ tu vi. Mọi người nhìn về phía Tô Mạc ánh mắt, không khỏi có chút thương hại. Người khác muốn ghế ngồi ngươi cho hắn chính là, vì tranh một hơi thở, đưa tới tu vi bị phế, cỡ nào không đáng. Nhưng mọi người ở đây cái ý niệm này mới mọc lên lúc, dị biến đột nhiên phát sinh. Ba, Nghiêm Hưng quả đấm còn chưa rơi xuống, nhất thanh thúy hưởng đột nhiên vang lên, lập tức Nghiêm Hưng liền cảm thấy trên mặt một hồi nóng bỏng đau đớn, trên mặt hắn, một cái rõ ràng chưởng ấn nổi lên. Nghiêm Hưng sửng sốt, tất cả mọi người sửng sốt, Mã Đức, ngươi muốn chết. Phục hồi tinh thần lại Nghiêm Hưng, sắc mặt tái xanh, cái trán gân xanh nhô ra, nhìn về phía Tô Mạc trong con ngươi sát khí bạo khởi, vừa rồi Tô Mạc thành thành thật thật cho hắn một cái tát. Nghiêm Hưng nổi giận, trong quả đấm chân khí phun trào, định xuất thủ lần nữa, dừng tay. Đúng lúc này, hét lớn một tiếng như hồng trung đại lữ, đột nhiên vang lên, một cổ uy áp khổng lồ nhất thời cuộn sạch toàn bộ đại sảnh. Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy nhà trọ thang lầu lầu hai miệng ra, đi ra một vị lão giả áo xanh. Lão giả này khuôn mặt trang nghiêm, không giận tự uy, dám ở ta tới tân khách sạn kẻ nháo sự, vô luận người phương nào, đoạn tứ chi, phế tu vi. Lão giả nhãn quan như điện, thanh âm rõ ràng không lớn, nhưng ở mọi người bên tai nổ tung, như kinh lôi. Tô Mạc chăm chú nhìn vị lão giả này, trên người người này khí tức cực kỳ khủng bố, so với hắn phụ thân Tô Hồng đều mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Tiền bối, ta là Tử Sơn thành Nghiêm gia thiếu chủ, người này nhục ta Nghiêm gia, tội không tha thứ cho. Nghiêm Tề hướng lão giả chắp tay, chỉ vào Tô Mạc nói rằng, Tử Sơn thành Nghiêm gia. Lão giả hai mắt khiếp lại, quan sát mấy người liếc mắt, đạm mạc nói, quy củ không thể phá, vô luận người phương nào, không được ở trong khách sạn động thủ, ra nhà trọ, các ngươi ân oán lão phu không gặp qua hỏi. Tử Sơn Thành Nghiêm gia mặc dù cường đại, nhưng sau lưng lão Giả gia tộc đồng dạng không kém, không sợ chút nào Nghiêm gia. Nghiêm Tề nhướng mày, không nghĩ tới đối phương không chút nào mua hắn Nghiêm gia sổ sách, trầm ngâm chốc lát, liếc Tô Mạc liếc mắt, Nghiêm Tề hướng thiếu nữ áo lam hai người phất tay một cái, nói, chúng ta đi. Cái này, Nghiêm Hưng có chút không cam lòng, xem Tô Mạc liếc mắt, trong mắt tràn ngập oán độc, đi thôi. Nghiêm Tề lắc đầu, dẫm chận tại chỗ ra, đi ra nhà trọ. Sau đó Nghiêm Hưng cùng thiếu nữ áo lam cũng cùng đi ra ngoài. Nghiêm Hưng mặc dù không cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được. Ngoài khách sạn, Nghiêm Hưng hướng Nghiêm Tề hỏi, Nghiêm Tề ca, lẽ nào chúng ta cứ như vậy tha tên kia? Hừ, mặc dù chúng ta ở trong khách sạn không thể động thủ, nhưng hắn tổng yếu đi ra nhà trọ a. Chúng ta có thể tại ngoài khách sạn chờ hắn đi ra. Thiếu nữ áo lam cười lạnh một tiếng, nói rằng, Nghiêm Hưng nghe vậy, đôi mắt sáng ngời, Nghiêm Lang, không cần phiền toái như vậy. Hắn chắc cũng là tới tham gia Phong Lăng Đảo khảo hạch nhập môn, chỉ cần hắn vào Phong Lăng Đảo, ta có 100 loại phương pháp đối phó hắn. Nghiêm Tề hai mắt khiếp lại, trong con ngươi hiện lên hàn mang, nhưng là, nếu là hắn không thông qua khảo hạch đây, Nghiêm Hưng hỏi, hừ. Hắn muốn không thông qua khảo hạch, thì không phải là Phong Lăng Đảo đệ tử, chúng ta có thể coi tràng đưa hắn oanh sát, Nghiêm Tề nói. Nghiêm Hưng cùng thiếu nữ áo lam hai người gật đầu, chợt ba người dẫm chận tại chỗ rời đi. Nhà trọ trong đại đường, ba người đi rồi, lão giả áo xanh liếc Tô Mạc liếc mắt, liền xoay người ly khai. Tô Mạc ngồi tại chỗ, đi qua trước cửa sổ xem ly khai Nghiêm Tề ba người liếc mắt, gặp ba người châu đầu ghé tai, mặc dù nghe không được bọn họ nói cái gì, nhưng không cần nghĩ cũng biết ba người nhất định là đang nghĩ biện pháp đối phó hắn. Bất quá, hắn hồn nhiên không sợ. Cơm nước xong đồ ăn, Tô Mạc trở lại gian phòng. Ở trên giường ngồi xếp bằng, thông phệ võ hồn thả ra, tu luyện, vạn tượng thần công tầng thứ 3, Tô Mạc đã tu luyện tới hậu kỳ giai đoạn, lực lượng có thể so với luyện khí cửu trọng võ giả, cho nên, vạn tượng thần công tu luyện, Tô Mạc chuẩn bị trước chậm rãi, việc cấp bách là đề thăng tu vi chân khí, Tô Mạc tu vi, đã đạt được luyện khí bát trọng đỉnh phong có một thời gian ngắn, hắn cảm giác nếu không bao lâu, liền có thể đặt chân luyện khí cửu trọng cảnh, thời gian trong tu luyện qua cực nhanh. Rất nhanh hai ngày đã qua, sáng sớm, Tô Mạc rửa mặt một phen, ăn điểm tâm, liền hướng ngoài thành bến tàu đi tới. Mới vừa đi tới bến tàu, Tô Mạc không khỏi dọa cho giật mình. Toàn bộ trên bến tàu người ta tấp nập, tiếng gầm rung trời, một mảnh đen kịt đầy người đầu. Tô Mạc liếc một cái, thô sơ giản lược phỏng chừng, lúc này trên bến tàu tụ tập chân người có một vạn người trừ một số ít là hộ tống trưởng bối, hơn toàn bộ đều là thiếu nam thiếu nữ, lớn nhất sẽ không vượt qua 18 tuổi. Nhỏ nhất chỉ có 13-14 tuổi, mỗi cái sắc mặt tràn đầy khí tức thanh xuân, nói chuyện với nhau, hưng phấn không thôi. Phong Lăng Đảo đội thuyền còn chưa đến, Tô Mạc liền đứng ở bên hồ, quan sát xung quanh phong cảnh. Ước chừng qua chừng nửa canh giờ, mênh mông trên mặt hồ, xuất hiện 10 cái điểm đen. Điểm đen rất nhanh phóng đại, rõ ràng là 10 con khổng lồ chiến thuyền. Mỗi chiến thuyền đều dài đến 100 mét, chiến thuyền phía trên, thật lớn bùn đón gió lay động, bùn thượng thật lớn Phong Lăng hai chữ. Thiết họa ngân câu, rồng bay phượng múa, Phong Lăng Đảo thuyền tới, rất nhanh, chiến thuyền tất cả đều cập bờ, tất cả tham gia ta Phong Lăng Đảo khảo hạch nhập môn người, mau mau lên thuyền. Ở giữa một con thuyền trên chiến thuyền, một vị hùng tráng trung niên nhân cao giọng hô, thanh âm người này bên trong xen lẫn hùng hậu chân khí, như cuồn cuộn lôi đình, âm thanh chấn khắp nơi, mọi người nhao nhao lên thuyền, Tô Mạc đi theo đoàn người sau đó, cũng bước lên một con thuyền chiến thuyền, rất nhanh. Tất cả mọi người bộ phận leo lên chiến thuyền lần nữa dương buồm xuất phát, tinh thủy hồ, xung quanh 3.000 dặm, bên trong cao thấp đảo nhỏ rất nhiều, Phong Lăng Đảo vị trí, tại cách Lâm Thủy Thành hơn 400 dặm trong thủy vực, lúc này, chiến thuyền thuận gió mà đi, tốc độ có thể so với chiến mã chạy vội, buổi trưa tả hữu liền có thể đạt được Phong Lăng Đảo, mịt mờ thủy vực, sóng biển mãnh liệt, mênh mông vô bờ, Tô Mạc đứng ở đầu thuyền, tâm tư như trong hồ sóng biển phập phồng, tông môn thế giới. Tất nhiên cực kỳ ngoạn mục, hả? Lúc này, suy nghĩ xuất thần Tô Mạc, đột nhiên cảm thấy mấy đạo âm lãnh ánh mắt, quay đầu nhìn lại, bên cạnh một con thuyền trên chiến thuyền, Nghiêm Tề đám người chính lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn, Tô Mạc khóe miệng lộ ra một nụ cười, nếu như các ngươi không biết sống chết, ta không ngại để cho các ngươi trở thành ta tăng tu vi chất dinh dưỡng, chợt Tô Mạc không tiếp tục để ý bọn họ, chiến thuyền theo gió vượt sóng, đang chạy hơn 2 canh giờ sau đó, rốt cục tiếp cận Phong Lăng Đảo. Tô Mạc đứng ở đầu thuyền, Phong Lăng Đảo đã xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, Đây là một cái hòn đảo nhỏ màu xanh lục, toàn bộ trên đảo xanh biếc sum suê, mơ hồ trong đó, có thể chứng kiến, tại trong đảo, có một mảng lớn khu nhà, tại dãy núi ở giữa kéo dài phập phồng, phi thường đồ sộ. Không bao lâu, chiến thuyền đạt được Phong Lăng đảo bến tàu, đội thuyền cập bờ, mọi người nhao nhao xuống thuyền, bất luận kẻ nào ở trên đảo không được tùy ý đi lại, người vi phạm giết không tha. Hùng tráng trung niên nhân đi tới trước mọi người phương, quát lạnh một tiếng, nói, hiện tại, tất cả mọi người theo ta lên đảo. Nói xong, trung niên nhân xoay người lên đảo, vạn người theo. Chương 47, ngoại môn đệ tử. Đoàn người theo hùng tráng trung niên nhân, không bao lâu liền tới đến Phong Lăng đảo Sơn Môn chỗ. Sơn Môn chỗ là một tòa quảng trường khổng lồ, xung quanh nghìn trượng. Lúc này, trên quảng trường đã có không ít Phong Lăng đảo người đợi, hiển nhiên là Phong Lăng đảo khảo hạch nhân viên. Vi trưởng lão, tham gia khảo hạch đệ tử toàn bộ mang tới. Hùng tráng trung niên nhân hướng bên trong một vị lão già mập lùn cung kính nói rằng, từng, ngươi đi xuống đi. Lão già mập lùn phất tay một cái, chợt đối bên người một vị lạnh lùng thanh niên ý bảo. Thanh niên gật đầu, nhanh chân đi ra, liếc đoàn người liếc mắt, quát lớn, sở hữu tử kim các thư đề cử người, toàn bộ đi ra, soạt. Soạt, trong đám người, ước chừng hơn 100 người dẫm trận tại chỗ đi ra. Tô Mạc tự nhiên là bên trong một trong, sở hữu tử kim các thư đề cử, liền có thể trực tiếp trở thành Phong Lăng đảo ngoại môn đệ tử. Tô Mạc đã nghe nói, nếu là không có thư đề cử, nếu như tu vi không đến linh võ cảnh, mặc dù đi qua khảo hạch nhập môn, cũng chỉ là tạp dịch đệ tử. Tạp dịch đệ tử là Phong Lăng đảo địa vị thấp nhất đệ tử, không chỉ có địa vị thấp, bình thường còn muốn làm việc vặt, phi thường khổ bức, cho nên, Tô Mạc muốn trực tiếp trở thành ngoại môn đệ tử. Hắn cũng sẽ không buồn chán đến, cái gì dựa vào năng lực mình, từng bước đi qua khảo hạch, để chứng minh chính mình, đó là ăn no căng được, có thư đề cử, không cần ngu sao mà không dùng. Các ngươi đi theo ta, thanh niên nhìn đi ra hơn 100 người, cao giọng quát lên. Chợt, thanh niên đám đông mang rời khỏi hiện trường, đi tới quảng trường bên kia, còn lại một vài thiếu niên thiếu nữ, chứng kiến Tô Mạc đám người đi ra, trong mắt đều là hiện lên một tia hâm mộ. Lập tức, bọn họ dựa theo lão già mập lùn phân phó, bắt đầu các hạng phức tạp khảo hạch. Tô Mạc đám người đi tới quảng trường một bên kia, lạnh lùng thanh niên đám đông thư giới thiệu từng cái lấy đi. Chợt, mọi người dựa theo thanh niên yêu cầu, xếp hàng mà đứng. Các ngươi có thể sở hữu tử kim các thư đề cử, nói rõ các ngươi đều là thiên phú trắc tuyệt, cho nên các ngươi không cần giống như bọn họ, tham gia khảo hạch nhập môn, liền có thể trực tiếp trở thành ta Phong Lăng đảo ngoại môn đệ tử. Lạnh lùng thanh niên đứng ở trước mọi người phương, lớn tiếng nói, bất quá, vì giải các bảy uy kiếp không ngươi cụ thể thiên phú tình huống, hiện tại các ngươi đem chính mình võ hồn thả ra, để cho ta xem một chút. Thanh niên vừa nói xong, mọi người không chậm trễ chút nào, nhao nhao thả ra võ hồn, Tô Mạc cũng sắp chính mình võ hồn thả ra ngoài. Oanh! Oanh! Oanh! Nhất thời vô số đạo hoàng quang phúng ra ngoài, chói lóa mắt, đủ loại võ hồn cái gì cần có đều có, thiên kỳ bách quái. Có mãng xà, hầu tử, mãnh hổ, có đao, kiếm, phủ, còn có đại thụ, đóa hoa, cỏ nhỏ các loại. Rất nhiều võ hồn bên trong, có ba người võ hồn vô cùng làm người khác chú ý. Ba người kia võ hồn, theo thứ tự là một thanh kim sắc trường đao, một gốc cây đóa hoa màu tím, cùng một khối hàng khí lượng lờ hàng băng. Cái này ba loại võ hồn, toàn bộ lóe ra tám đạo vần sáng màu vàng, vô cùng chói mắt, rõ ràng là nhân cấp bát giai võ hồn. Sở hữu trường đao màu vàng ống võ hồn người là một vị cường tráng thiếu niên, sở hữu đóa hoa màu tím võ hồn người là một vị thanh tú thiếu nữ áo tím, mà sở hữu hàng băng võ hồn người chính là Nghiêm Tề. Về phần người khác, đại đa số đều là nhân cấp thất giai võ hồn, chỉ có hơn 20 người là nhân cấp lục giai võ hồn, còn như nhân cấp ngũ giai võ hồn người thì là một cái cũng không có. Trừ Tô Mạc ở ngoài, tất cả mọi người nhìn về phía Nghiêm Tề ba người ánh mắt đều là ước ao không gì sánh được. Nhân cấp bát giai võ hồn, tại to như vậy Phong Lăng đảo, đều có thể được gọi là thiên tài. Có thể nói, sở hữu nhân cấp bát giai võ hồn, tương lai đột phá linh võ cảnh, bước vào càng cao hơn một cấp chân linh cảnh, không có bao nhiêu vấn đề. Chân linh cảnh võ giả, tại toàn bộ Thiên Nguyệt quốc, đều cũng coi là nhất đứng đầu cường giả. Ba người chịu đến mọi người chú mục, đều là có chút đắc ý, riêng là Nghiêm Tề, vẻ mặt vẻ ngạo nghễ, hắn liếc Tô Mạc liếc mắt, trong con ngươi đều là vẻ khinh thường. Trước đó, Nghiêm Tề gặp Tô Mạc cũng là sở hữu thư đề cử người, còn lo lắng Tô Mạc có thể hay không thiên phú rất cao, hiện tại thấy một lần Tô Mạc chỉ là nhân cấp lục giai võ hồn, nhất thời giễu cợt. Lạnh lùng thanh niên nhìn thấy trong đám người, có ba người sở hữu nhân cấp bát giai võ hồn, không khỏi đôi mắt sáng ngời, âm thầm gật đầu. Tốt, lại có ba người là nhân cấp bát giai võ hồn, không sai, ba người các ngươi tên gọi là gì? Lạnh lùng thanh niên mỉm cười hỏi, hiển nhiên đối ba người khá trọng thị. Ta gọi Tào Nguyên. Lùng to lớn thiếu niên nói, ta gọi Phùng Tử Lam. Thiếu nữ áo tím nói, ta gọi Nghiêm Tề. Lạnh lùng thanh niên gật đầu, chợt liếc mọi người liếc mắt, nói, các ngươi mỗi người võ hồn thiên phú, ta đã trong lòng hiểu rõ, hiện tại ta mang bọn ngươi đi ngoại môn khu vực, cho các ngươi phân phối nơi ở. Chợt, mọi người theo lạnh lùng thanh niên, ly khai quảng trường, đi vào bên trong sơn môn, mà trên quảng trường, còn lại gần 10.000 tên thiếu nam thiếu nữ, đang tiếp thụ lấy từng vòng khảo hạch, không khí hiện trường bốc lửa, Phong Lăng đảo khảo hạch nhập môn, chia làm 3 loại. Hạng thứ nhất chính là võ hồn khảo hạch, võ hồn đẳng cấp, chính là so sánh võ giả thiên phú nhất tiêu chuẩn trọng yếu. Hạng thứ hai là vì ngộ tính khảo hạch, võ giả ngộ tính, cũng là tu luyện thiên phú một cái trọng yếu chỉ tiêu, ngộ tính cao nhân, tu luyện vũ kỹ các loại, chờ, võ học, tiến triển thần tốc. Hạng thứ ba thì là nghị lực khảo hạch, cái này hạng nhất chính là khảo hạch võ giả ý cá nhân, nghị lực, tâm tính, nếu như một cái lòng người chí đủ rất mạnh mẽ, lực ý chí kinh người. Coi như nó phương diện hơi chút suýt chút nữa, cũng có thể bù đắp. Tổng thể mà nói, Phong Lăng đảo khảo hạch, bao dung võ hồn, ngộ tính, tâm tính, ba cái phương diện, vẫn tương đối toàn diện. Đương nhiên, sau lưỡng hạng khảo hạch chỉ là làm bổ sung, võ hồn đẳng cấp mới là Phong Lăng đảo khảo hạch nhất tiêu chuẩn trọng yếu. Bất quá, những thứ này phức tạp khảo hạch không có quan hệ gì với Tô Mạc, hắn hiện tại đã tới Phong Lăng đảo ngoại môn khu vực cực đại, tọa lạc tại sườn núi vị trí. Ngàn tòa tiểu viện liên miên chập trùng, đồ sộ phi thường, tốt, nơi này chính là ngoại môn khu vực, từ 700 hào tiểu viện, đến 1.000 hào tiểu viện, toàn bộ là không người ở, các ngươi có thể tự do lựa chọn, lạnh lùng thanh niên đám đông mang tới, đạm mạc nói rằng, nơi đây tất cả tiểu viện, đều có minh xác biển số nhà, quy hoạch phi thường có thứ tự, mỗi cái tiểu viện, có 3 gian độc lập gian phòng, cho nên mỗi cái tiểu viện chỉ có thể ở 3 người. Lạnh lùng thanh niên lại bổ sung, xin hỏi, nơi nào là ai ở lại? Lúc này, có một vị thiếu niên ngón tay chỉ hướng xa xa, mở miệng hỏi. Mọi người theo người này chỉ phương hướng nhìn lại, ở ngoại môn khu vực phía trên nhất, có 10 ngọn lầu cát. Cái này 10 ngọn lầu cát, mỗi tọa có 3 tầng, lầu cát kiến tạo trang nhã, đẹp đẽ quý giá, vượt qua xa phổ thông tiểu viện có thể so sánh. Lạnh lùng thanh niên nghe vậy, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nói, nơi nào là ngoại môn 10 đại đệ tử nơi ở, tại ta Phong Lăng đảo. Thực lực càng mạnh, đãi ngộ càng tốt, nếu như ngày khác các ngươi có người có thể đánh bại trong bọn họ một người, thì có thể thay thế đối phương, vào ở trong lầu các, ngoại môn 10 đại đệ tử, không chỉ có nơi ở cùng phổ thông ngoại môn đệ tử khác biệt, tại trong đảo thu được tài nguyên, cũng vượt qua xa phổ thông ngoại môn đệ tử có thể so sánh, cho nên, các ngươi nếu muốn đạt được đãi ngộ tốt hơn, chỉ có cố gắng gấp bội, lạnh lùng thanh niên không phiền chán, giải thích rất cặn kẽ, thanh niên này mặc dù sắc mặt lạnh lùng, nhưng nội tâm lại cũng không giống như hắn bề ngoài như vậy. Mọi người kinh ngạc, đồng thời ngoại môn đệ tử, khác biệt cư nhiên lớn như vậy. Sau 10 ngày, tông môn đem cử hành tân tiến đệ tử thanh nguyên thí luyện, tất cả tân tiến đệ tử nhất định phải tham gia, thành tích người ưu tú, sẽ có đại lượng thưởng cho, các ngươi đều phải cố gắng tu luyện, tốt, các ngươi lựa chọn gian phòng của mình a. Mỗi cái trong phòng, đều có một quyển tông môn sách, thượng ghi lại tông môn môn quy, cùng với một ít nó hạng mục công việc, các ngươi có thể nhìn một chút. Nói xong, lạnh lùng thanh niên xoay người, chuẩn bị rời đi. Đối, ta gọi Vương Huy, chính là ngoại môn trường lão. Các ngươi nếu là có cái gì không hiểu được, có thể đi ngoại môn trường lão điện tìm ta. Lạnh lùng thanh niên còn nói một câu, nói xong, dẫm chân tại chỗ ly khai. Hắn lại là ngoại môn trường lão, hắn nhìn chỉ có 27-28 tuổi a, thì đã là trưởng lão nhân vật, hừ. Các ngươi biết cái gì? Hắn mặc dù coi như chỉ có 27-28 tuổi, thế nhưng vô cùng có khả năng đã hơn 30 tuổi, chỉ là bởi vì tu vi khá cao, cho nên mới có vẻ tuổi trẻ. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Chương 48, hai vị bạn cùng phòng. 730 hào tiểu viện, đây là Tô Mạc lựa chọn nơi ở, chỗ này tiểu viện cũng không có người khác đến, chỉ có một mình hắn. Trong sân có 3 cái gian phòng, Tô Mạc tùy ý lựa chọn dựa vào bên phải một gian, đi vào gian phòng. Gian phòng không lớn, chỉ có hơn 10 mét vuông, một tấm giường gỗ, một cái bàn ghế, có chút đơn sơ. Trên bàn quả nhiên có một quyển sách, Tô Mạc cầm lấy, xem xét tỉ mỉ. Sách trước vài tờ, cặn kẽ giới thiệu Phong Lăng đảo tình huống. Phong Lăng Đảo là một cái truyền thừa 800 năm thế lực, là Thiên Nguyệt Quốc tứ đại tông môn một trong. Hiện nay, trong đảo trưởng lão, chấp sự, đệ tử cộng lại, chừng gần 2 vạn người. Trong đảo đệ tử, dựa theo tu vi cao thấp, chia làm mấy cái đẳng cấp, theo thứ tự là tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, hạch tâm đệ tử. Không chỉ có là đệ tử, chính là trưởng lão nhân vật, cũng chia ngoại môn trường lão cùng nội môn trường lão. Phong Lăng Đảo môn quy, cũng là có chút xâm nghiêm, tất cả lớn nhỏ hơn 10 cái. Sau đó, sách thượng lại ghi lại một ít phổ biến yêu thú, các loại linh dược, có chừng mấy trăm loại, để cho Tô Mạc tăng mạnh kiến thức. Sách cuối cùng, thì giảng giải Thương Khung Đại Lục một ít địa vực tình huống. Thương Khung Đại Lục phân Đông Tây Nam Bắc bên trong, Ngũ Đại Châu, tổng cộng 108 cái khu vực, mà Thiên Nguyệt Quốc, thì chỗ Đông Châu Hoành Vực, là Hoành Vực Trăm Quốc một trong. Sau khi xem xong, Tô Mạc trong lòng khiếp sợ không thôi, thật lâu không thể bình tĩnh, thế giới này quá lớn, khổng lồ Thiên Nguyệt Quốc, cũng chẳng qua là Thương Khung Đại Lục một ngẫu chi địa, đối toàn bộ đại lục mà nói, chỉ là muối bỏ biển, đừng nói là luyện khí cảnh võ giả, coi như là linh võ cảnh võ giả, nghèo trọn đời, phỏng chừng đều đi không ra Đông Châu đại địa, mà Đông Châu, cũng chẳng qua là năm châu một trong. Trung Châu, chứng kiến Trung Châu, Tô Mạc không khỏi lại nghĩ tới Tịch Nhi, không biết cô gái nhỏ kia thế nào, đi Trung Châu sau đó, qua có được hay không. Một lúc lâu, Tô Mạc khép sách lại sách, bất đắc dĩ thở dài, liền ngồi xếp bằng, chuẩn bị tu luyện. 5 năm, thời gian rất gấp vội vã a. Lúc này, trong viện truyền đến một hồi tiếng huyên náo, Tô Mạc không khỏi hơi nghi hoặc một chút, mở cửa phòng liền đi ra đi. Tê truyện của tôi chấm nét chỉ thấy trong viện đi vào 2 gã thiếu niên, đang nói chuyện. Một gã quần áo đẹp đẽ quý giá, khuôn mặt tuấn dật, một gã khác thì bọc một thân da thú, thân hình phi thường cường tráng, sắc mặt ngăm đen. Ta cho ngươi biết, về sau theo ta Lý Phong lăn lộn, cam đoan ngươi có thể tại Phong Lăng Đảo lăn lộn phong sinh thủy khởi. Đẹp đẽ quý giá thiếu niên hướng thiếu niên ngăm đen ngạo nghễ nói rằng, cái kia, Lý Phong sư huynh, ta không biết lăn lộn, ta chỉ muốn nỗ lực tu luyện, về sau trở thành cao thủ, trở lại thôn chúng ta sau đó, là có thể bảo hộ thôn làng an toàn. Thiếu niên ngăm đen vẻ mặt thật thà, ha hả cười nói, ha ha. Về sau có ta bảo kê ngươi, trở thành cao thủ còn chưa phải là một bữa ăn sáng. Đẹp đẽ quý giá thiếu niên Lý Phong, vỗ vỗ lồng ngực, vẻ mặt tự tin. Tô Mạc nghe thấy hai người nói chuyện, không nói cười cười, hai người này chắc là tân tiến tạp dịch đệ tử. Đẹp đẽ quý giá thiếu niên vừa mới đến, cư nhiên liền muốn thu đối phương làm tiểu đệ. Phong Lăng Đảo tạp dịch đệ tử, cũng là thuộc về ngoại môn, cho nên cùng ngoại môn đệ tử cùng ở, chỉ bất quá bởi vì tu vi không đến linh võ cảnh, bình thường muốn làm chút tạp vụ, giống như Tô Mạc các loại, chờ đi qua thư đề cử người, mặc dù tu vi đồng dạng không đến linh võ cảnh, nhưng cũng có thể trực tiếp trở thành ngoại môn đệ tử. Chào sư huynh. Lúc này, thiếu niên ngăm đen chứng kiến Tô Mạc, vội vàng hành lễ, có chút cung kính. Đẹp đẽ quý giá thiếu niên Lý Phong liếc Tô Mạc liếc mắt, hai mắt híp một cái, hỏi, ngươi cũng là tân tiến đệ tử? Không sai. Tô Mạc mỉm cười gật đầu, ngươi là đi qua thư đề cử, trực tiếp trở thành ngoại môn đệ tử a? Lý Phong lại hỏi, chợt tự tin cười nói, ta mặc dù chỉ là tạp dịch đệ tử, nhưng ta thiên phú, so với các ngươi có thư đề cử người không kém chút nào. Thật sao? Tô Mạc mỉm cười, từ chối cho ý kiến nhún nhún vai. Khảo hạch tạp dịch đệ tử bên trong, xác thực sẽ có không ít thiên tài, dù sao, Tử Kim Các cũng không thể khai quật ra Thiên Nguyệt Quốc tất cả thiên tài. Bọn họ chỗ đề cử thiên tài đệ tử, cũng chỉ là cực nhỏ một bộ phận, hừ. Ngươi sẽ biết, nếu không mấy năm, ta nhất định danh chấn Thiên Nguyệt Quốc. Chứng kiến Tô Mạc thần tình, Lý Phong lạnh rên một tiếng, lập tức nghênh ngang, đi vào ở giữa trong phòng. Tô Mạc không nói, người này khẩu khí không nhỏ, mới vừa vào tông môn, liền dám tuyên bố danh chấn Thiên Nguyệt Quốc. Bất quá, người này mặc dù có chút tự ngạo, nhưng không có nghiêm tề đám người loại kia cao cao tại thượng, coi rẻ người khác cuồng vọng. Vị sư huynh này, ta gọi Ngưu Tiểu Hổ, về sau chiếu cố nhiều hơn. Thiếu niên ngăm đen nhìn Tô Mạc, chắp tay nói, ta gọi Tô Mạc. Tô Mạc gật đầu, Tô Mạc sư huynh, ngươi có thể trực tiếp trở thành ngoại môn đệ tử, nhất định là thiên tài. Ngưu Tiểu Hổ cộc lốc cười, nhức đầu nói, ta tương đối đần, về sau Tô Mạc sư huynh có thời gian, hy vọng sư huynh có thể chỉ điểm ta vài câu. Ngưu Tiểu Hổ đôi mắt xanh triệt, một mạc, chân thành. Tô Mạc không khỏi đối sinh lòng hảo cảm, liền cùng đối phương trò chuyện. Ngưu Tiểu Hổ đến từ Thiên Nguyệt Quốc Bắc Bộ, xuất thân bần hàn, trong nhà đời đời kiếp kiếp đều là thợ săn, hắn võ hồn là nhân cấp ngũ giai võ hồn, là bọn hắn thôn trăm năm qua võ hồn đẳng cấp tối cao người, cho nên, hắn liền tới tham gia Phong Lăng đảo khảo hạch, trên người hắn, không chỉ có gánh vác phụ mẫu kỳ vọng, còn gánh vác chính xác thôn làng kỳ vọng. Tiểu hổ, chỉ cần ngươi có kiên định tín niệm, có một khỏa lòng cường giả, tương lai, nhất định trở thành danh chấn nhất phương cường giả. Cuối cùng, Tô Mạc vỗ vỗ đối phương bả vai, khích lệ nói, ừm. Ngưu tiểu hổ trọng trọng gật đầu, chợt, Tô Mạc hồi phòng, khoanh chân tu luyện, linh khí cuồn cuộn, vờn quanh quanh thân, cái này Phong Lăng đảo khí trời linh khí, so Lâm Dương thành nồng nặc gấp 10 lần không thôi, tu luyện làm ít công to, bất quá, Tô Mạc tu vi đã đạt đến đột phá bình cảnh, ba trong vòng 2 ngày, rất khó đột phá, mặt trời lặn mặt trời lên, sáng sớm hôm sau, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Tô Mạc sư huynh, ngoài cửa truyền đến Ngưu tiểu hổ tiếng la, tiểu hổ, chuyện gì? Mở cửa phòng, Tô Mạc hỏi, sư huynh, vừa rồi có trong đảo chấp sự đến đây, để cho chúng ta đi tông vụ đường lĩnh thân phận ngọc bài. Ngưu tiểu hổ nói rằng, há, cái kia chúng ta bây giờ phải đi. Tô Mạc gật đầu, cùng Ngưu tiểu hổ cùng đi ra khỏi đi, ừm, còn có Lý Phong sư huynh đây. Ngưu tiểu hổ lại đi hô Lý Phong, ba người một chỗ, hướng ra phía ngoài môn tông vụ đường đi tới, trên sơn đạo, người đến người đi, rất nhanh. Ba người liền tới đến tông vụ đường, xếp hàng lĩnh thân phận ngọc bội. Thân phận ngọc bài là một khối lớn cỡ bàn tay lục sắc ngọc bài, phi thường thần kỳ, rót vào chân khí, thượng liền sẽ hiển hiện thân phận tin tức. Tô Mạc nhẹ nhàng rót vào một luồng chân khí, phía trên thình lình hiển hiện mấy cái chữ nhỏ, tính danh, Tô Mạc, thân phận, ngoại môn đệ tử, điểm cống hiến, linh. Cái gọi là điểm cống hiến, căn cứ sách thượng nói, là đối tông môn điểm cống hiến phi thường trân quý. Có thể tại trong đảo hối đoái đủ loại tài nguyên. Ba người lĩnh hết ngọc bài sau đó, đi tới ngoại môn quảng trường. Ngoại môn quảng trường phi thường lớn, trên quảng trường không ít đệ tử hoặc đang tu luyện vũ kỹ, hoặc tại lẫn nhau luận bàn, vô cùng náo nhiệt. Bên kia thật là nhiều người, Tô Mạc sư huynh, Lý Phong sư huynh, chúng ta qua xem thử xem. Quảng trường ven chỗ, có vài chục người đang vây xem, ba người hiếu kỳ, liền đi đi qua. Chỉ thấy nơi đó có một khối tấm bia đá đứng sừng sững. Cao 2 mét tấm bia đá, đen như mực, tấm bia đá ngoại vi, còn khảm nạm không ít bạch sắc tinh thạch. Lúc này, đang có người một vị thiếu niên áo vàng đang công kích tấm bia đá, đấm ra một quyền sau đó, tấm bia đá không nhúc nhích tí nào. Trên tấm bia đá tinh thạch lại hào 7S6 Uzo quang tỏa sáng, nhao nhao sáng lên. Đây là cái gì tấm bia đá? Tô Mạc hỏi hướng bên người Lý Phong hai người, Ngưu tiểu hổ lắc đầu, biểu thị không biết. Đây là lực công kích trắc thí bia. Có thể trắc thí ra võ giả lực công kích. Lý Phong hiển nhiên kiến thức rộng rãi, mỉm cười, hơi khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Tô Mạc, nói, nếu không chúng ta sau một lần, nhìn một chút ai lực công kích cường đại hơn. Chương 49, lực công kích trắc thí bia. Lực công kích trắc thí bia, Tô Mạc có chút ngạc nhiên, hỏi, vậy như thế nào biết được cụ thể lực công kích? Rất đơn giản, ngươi thấy trên tấm bia đá tinh thạch không có, tinh thạch này chính là số liệu, thắp sáng một khỏa tinh thạch. Yêu cầu 500 cân lực lượng, cũng chính là một hổ chi lực, người công kích có mấy hổ chi lực, thì biết chút phát sáng mấy viên tinh thạch, Lý Phong nói, Tô Mạc lắc đầu, nói, một khỏa tinh thạch chính là một hổ chi lực, cái này sai số không khỏi quá lớn chút, nếu hai người lực công kích không kém nhiều, lực công kích chẳng phải là tương đồng, kiến thức nông cạn, nghe vậy, Lý Phong giễu cợt một tiếng, nói, cái này mỗi một khỏa tinh thạch đều có 5 loại khác biệt quang mang, theo thứ tự là hoàng lục thanh lam tử. Tia sáng màu vàng đại biểu 50kg lực lượng, sau vài loại nhan sắc, mỗi loại tăng 100 cân lực lượng. Nói thí dụ như ngươi sở hữu 4.300 cân lực lượng, là có thể thắp sáng 9 viên tinh thạch, tiền 8 khỏa đều là sáng lên ánh sáng màu tím, viên thứ 9 tinh thạch thì là sáng lên thanh sắc quang mang. Há, thì ra là thế, Tô Mạc gật đầu, mặt lộ vẻ mỉm cười, lực công kích này trắc thí bia rất có thú, không biết là ai người thiết kế ra, thế nào? Có dám hay không so? Ngươi nếu như không dám so, liền là ta chưa nói, Lý Phong sắc mặt ngạo nghễ, ngươi nếu muốn so, đương nhiên có thể, bất quá, nếu như thêm chút đi tiền trúng thưởng, chẳng phải là càng thú vị, Tô Mạc mỉm cười nói, cái này Lý Phong vừa nhìn cũng biết là đến từ đại gia tộc, gia nhất định giàu có, tất nhiên đối phương nếu so với, hắn không ngại từ đối phương trên người nổ ra chút dầu thủy, tiền trúng thưởng. Ha ha, xem ra ngươi rất tự tin nha. Lý Phong hai tròng mắt sáng ngời, cười nói, tốt, đã ngươi muốn cho ta đưa tiền, ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt, cái kia chúng ta liền chận 2 vạn lượng hoàng kim như thế nào, Tô Mạc kinh ngạc, cái này Lý Phong thật lớn thủ bút, mở miệng chính là 2 vạn lượng hoàng kim. Tốt, ta cá là, thật Tô Mạc hiện tại 1 nghèo 2 trắng, linh thạch không có, tiền cũng xài hết, trên người hiện tại chỉ có hơn 1000 lượng hoàng kim. Bất quá, đánh cuộc không nhất định phải có tiền đánh bạc, bởi vì đây là tất thắng đánh cuộc, bởi vì Lý Phong cũng không phải là linh võ cảnh cao thủ, cũng chỉ là luyện khí cảnh mà thôi, luyện khí cảnh võ giả, lực công kích có thể vượt lên trước hắn cũng không nhiều. Tốt, ta tới trước, ngươi trợn mắt to nhìn a. Lý Phong vẻ mặt tự tin, tách ra đoàn người, đi tới trước tấm bia đá, uống, hét lớn một tiếng, Lý Phong khí tức nổ lên, toàn thân khí thế tăng vọt, cốt khí thế cường đại, là luyện khí cửu trọng tu vi, lợi hại, lần này tân tiến đệ tử bên trong, luyện khí cửu trọng tu vi cũng không nhiều, đoàn người náo động, nghị luận ầm ĩ, những thứ này vây quanh ở trắc thí bia xung quanh đệ tử, trên cơ bản đều là tân tiến đệ tử, đều là đối với trắc thí bia tương đối hiếu kỳ, mới đến vây xem. Lần này nhập môn 500 tên tân tiến đệ tử, lấy luyện khí thất trọng cùng luyện khí bát trọng chiếm đa số, luyện khí cửu trọng rất ít, còn như linh võ cảnh đệ tử, thì chỉ có chính là mấy người. Luyện khí cửu trọng cảnh giới, Tô Mạc gật đầu, cũng chẳng có bao nhiêu ngoài ý muốn, hắn đã nghe Ngưu Tiểu Hổ nói qua, Lý Phong chính là nhân cấp thất giai võ hồn, có thể sở hữu luyện khí cửu trọng tu vi, chẳng có gì lạ. Kim Thạch Quyền, lúc này, Lý Phong rống to một tiếng, một quyền hung hăng đập về phía lực công kích trắc thí bia, oanh, một tiếng nổ vang, trắc thí bia mặt ngoài nổi lên một hồi gợn sóng, chợt thượng tinh thạch hào quang tỏa sáng, một khỏa, 3 viên, 5 viên, 8 viên, 9 viên, trước mặt 9 viên tinh thạch toàn bộ sáng lên ánh sáng màu tím, sau đó, viên thứ 10 tinh thạch lấp lóe 2 lần, chợt sáng lên ánh sáng màu lam, 4.900 cân, Lý Phong sư huynh, lợi hại. Ngưu Tiểu Hổ vẻ mặt sùng bái, đoàn người lần nữa náo động. Bình thường luyện khí cửu trọng võ giả, chỉ có 9 hổ chi lực, mà Lý Phong cư nhiên sở hữu 4.900 cân lực lượng, đã tiếp cận 10 hổ chi lực, thực lực so phổ thông luyện khí cửu trọng đỉnh phong võ giả đều mạnh hơn một phần. Lý Phong nhìn về phía Tô Mạc, vẻ mặt đắc ý, nói, Tô Mạc, còn dùng so sao? Ngoan ngoãn lấy tiền ra a. Tại Lý Phong xem ra, hắn hiện tại công kích lực, trừ linh võ cảnh đệ tử, 7V cùng một ít đạt được nửa bước linh võ cảnh đệ tử, có thể vượt lên trước hắn ở ngoài, người khác căn bản không có khả năng. Luyện khí cửu trọng tu vi, mới 4.900 cân lực lượng, ngươi cũng không cảm thấy ngại. Tô Mạc lắc đầu, trực tiếp đi tới trước tấm bia đá, chân khí bắt đầu khởi động, một quyền đánh vào trên tấm bia đá. Một quyền này lực lượng, Tô Mạc nắm chặt tốt, đại khái so luyện khí cửu trọng đỉnh phong võ giả, còn mạnh hơn rất nhiều. Nghe nói Tô Mạc lời nói, Lý Phong sững sờ, chợt vẻ mặt khinh thường. Hắn cũng không tin tưởng Tô Mạc lực công kích có thể vượt lên trước hắn. Theo Tô Mạc quả đấm kích ra, các thí trên bia tinh thạch nhanh chóng sáng choang, một khỏa, 3 viên, 5 viên, 8 khỏa, 10 viên, phía trước 10 viên tinh thạch toàn bộ toát ra ánh sáng màu tím. Lúc này tia sáng vẫn chưa dừng lại, thứ 11 khỏa tinh thạch sáng lên tia sáng màu vàng, lập tức quang mang nhanh chóng biến thành ánh sáng màu lam. 10 viên tinh thạch, thứ 11 khỏa tinh thạch ánh sáng màu lam, 5.400 cân, vượt lên trước 10 hổ chi lực, tiếp cận 11 hổ chi lực, đoàn người khiếp sợ, nhìn về phía Tô Mạc đôi mắt đều là có chứa vẻ kính sợ. Ngưu Tiểu Hổ ngây người, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Tô Mạc thực lực cư nhiên mạnh như vậy. Lý Phong cũng ngây người, vẻ mặt vẻ không dám tin, 5.400 cân khái niệm gì, sớm đã siêu việt luyện khí cửu trọng đỉnh phong võ giả, đuổi sát nửa bước linh võ cảnh võ giả. Lý Phong, 2 vạn lượng hoàng kim đem ra a. Tô Mạc duỗi tay ra, cười híp mắt nói, cái này. Lý Phong nghẹn lời, sắc mặt âm trầm hỏi, Tô Mạc, ngươi làm sao có thể có mạnh như vậy lực công kích? Cái này không phù hợp lẽ thường a. Đồng dạng tu vi, Tô Mạc so với hắn nhiều trọn một hổ chi lực, cái này khiến một mực tự xưng là thiên tài Lý Phong không thể tiếp thu. Lý Phong cũng không biết Tô Mạc là luyện khí bát trọng đỉnh phong tu vi, còn tưởng rằng Tô Mạc là luyện khí cửu trọng tu vi, hắn nếu biết chân tướng, phỏng chừng càng không thể tiếp thu. Lý Phong, ngươi cũng là thiên tài, ngươi nên biết, thiên tài là không thể dùng lẽ thường để cân nhắc, Tô Mạc chế nhạo nói. Ách, Lý Phong nhất thời giọng nói bị kìm hãm, sắc mặt không khỏi phồng hồng, Tô Mạc thiên tài 2 chữ, để cho hắn nghe cảm giác vô cùng chói tai. Hừ, ta có chơi có chịu. Lý Phong ngược lại cũng sảng khoái, thua thì thua, cũng không có quyệt nợ, trực tiếp móc ra 2 vạn lượng kim phiếu đưa cho Tô Mạc. Tô Mạc đại hỉ, có cái này 2 vạn lượng hoàng kim, có thể tại tông môn bên trong mua vài thú hồn, để cho võ hồn thôn phệ, đều cút đi. Lúc này, đoàn người phía sau đột nhiên truyền đến quát to một tiếng, Chợt một cổ linh võ cảnh khí thế bạo hướng mà đến, đám đông trùng kích ngã trái ngã phải, nhao nhao tránh ra. Hiện trường, chỉ có Tô Mạc cùng Lý Phong không nhúc nhích tí nào. Tô Mạc xoay người nhìn lại, người đến là một vị thiếu niên áo đen, mũi ưng, khuôn mặt tà dị. Ô Khuê, ngươi có ý gì? Lý Phong lạnh lùng nói, hiển nhiên hắn nhận thức người này. Ua, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là ngươi cái phế vật này. Thiếu niên áo đen chứng kiến Lý Phong, vẻ đùa cợt đầy mặt. Ô Khuê, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lý Phong cả giận nói. Ô Khuê khinh thường cười, nói, bại tướng dưới tay cũng dám ở trước mặt ta kêu la om sòm, mau mau cút ngay, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ngươi, Lý Phong sắc mặt tái nhợt, khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ đi tới một bên. Ô Khuê là một cái vô cùng nhân vật nguy hiểm, hắn hiện tại cũng không dám đắc tội đối phương. Hả? Ô Khuê chứng kiến còn có một người đứng ở trước người, không có nhường ra, sắc mặt nhất thời trầm xuống, băng lãnh phun ra một chữ, cút. Chương 50, Ô Khuê. Băng lãnh cút chữ, từ Ô Khuê trong miệng phun ra, hiện ra hết liều lĩnh, bá đạo. Tô Mạc hai tròng mắt híp một cái, người này so cái kia nghiêm tề còn muốn cuồng ngạo. Ta nếu như không cho đây, Tô Mạc đạm mạc nói, khảo nghiệm này bia đứng sừng sững cùng cái này, vốn chính là cho trong đảo đệ tử trắc thí. Đối phương nếu muốn trắc thí lực công kích, Tô Mạc khẳng định sẽ cho đối phương nhường đường. Nhưng người này đi lên liền để hắn cút, như vậy coi rẻ thái độ, để cho Tô Mạc trong lòng dâng lên một hồi sát ý. Không cho, Ô Khuê hơi lộ ra vô cùng kinh ngạc, âm lãnh trên ánh mắt hạ quan sát một phen Tô Mạc, lành lạnh cười, ngươi rất tốt. Rất có can đảm, chẳng qua là ta không biết ai cho ngươi can đảm, ngươi biết chống đối ta hậu quả sao? Hoặc là ngươi cho rằng Lý Phong sẽ giúp ngươi, trước đó. Ô Khuê nhìn thấy Tô Mạc cùng Lý Phong đứng chung một chỗ nói chuyện, cho rằng hai người quan hệ tốt, ta không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ, giống như ngươi vậy ngu ngốc ta gặp nhiều, lời như vậy ta cũng đã nghe chán. Tô Mạc lắc đầu, khinh thường nói, cái gì? Nghe vậy, Ô Khuê trong con ngươi sát khí bắt đầu khởi động, âm lãnh trong con ngươi phản phất như rắn độc, đã ngươi muốn tìm cái chết, ta liền thành toàn ngươi. Ô Khuê bàn tay chân khí bắt đầu khởi động, áo quần không gió mà lay, định xuất thủ tiêu diệt Tô Mạc. Ô Khuê, ngươi dừng tay. Lúc này, Lý Phong quát lạnh một tiếng. Ô Khuê ánh mắt nhìn về phía Lý Phong, khinh thường cười, nói, lẽ nào ngươi thật muốn vì hắn xuất đầu? Bại tướng dưới tay mà thôi, ngươi nếu cũng muốn chết, vậy thì cùng lên đi, ta không phải nên vì hắn xuất đầu. Lý Phong lắc đầu, nói, Ô Khuê, ngươi không nên quên Phong Lăng đảo môn quy, môn hạ đệ tử nghiêm cấm đấu nhau, nếu như trái với môn quy, nhẹ thì phạt cấm đoán một tháng, nặng thì trục xuất tông môn. Lẽ nào ngươi mới vừa vào tông môn, liền muốn trái với môn quy? Nghe vậy, Ô Khuê nhướng mày, trong lòng rơi vào trầm tư. Lý Phong nói không giả, hắn hiện tại mới vừa vào tông môn, còn chưa đứng vững gót chân, nếu là bởi vì trước mắt một con dung dế, mà bị trục xuất tông môn, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Tiểu tử, hôm nay ta tạm tha ngươi một lần, đợi được thanh nguyên thí luyện lúc, ta sẽ để ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ô Khuê lạnh giọng nói rằng, chợt vòng qua Tô Mạc, đi tới trắc thí bia trước, tay phải thành chộp, một trảo đánh vào trên tấm bia đá. Oanh, tấm bia đá rung động, thượng trắc thí tinh thạch hào quang tỏa sáng, một khỏa, 10 viên, 15 khỏa, trọn 15 khỏa trắc thí tinh thạch, toàn bộ bộc phát ra ánh sáng màu tím, chói lóa mắt, 15 hổ chi lực, mọi người chấn động, không hổ là linh võ cảnh cao thủ, tùy ý một kích, chính là 15 hổ chi lực, 7.500 cân lực lượng. Ô Khuê liếc Tô Mạc liếc mắt, trong mắt tràn đầy ngạo ý. Tô Mạc đôi mắt híp lại, 15 hổ chi lực sao? Quả thực không kém, bất quá, nếu như không hơn, còn chưa đủ để lấy để cho hắn gây cho sợ hãi. Lý Phong, Tiểu Hổ, chúng ta đi thôi. Tô Mạc nói một tiếng, chợt xoay người mà đi. Ngưu Tiểu Hổ vội vàng theo kịp, Lý Phong chỉ hơi trầm ngâm, cũng theo ly khai. Lý Phong, ngươi và cái này Ô Khuê rất thuộc. Trên sơn đạo, Tô Mạc nhìn về phía Lý Phong, ta và hắn đến từ cùng một thành trì. Lý Phong gật đầu, chợt nhắc nhở, Tô Mạc, ta khuyên ngươi một câu, ngươi tốt nhất không nên cùng Ô Khuê là địch, người này phi thường đáng sợ. Há, như thế nào đáng sợ? Ngươi nói xem. Tô Mạc hỏi, Lý Phong chỉ hơi trầm ngâm, nói, Ô Khuê chính là nhân cấp bát giai võ hồn, thiên phú trác tuyệt, tu vi đã đạt đến linh võ cảnh nhất trọng đỉnh phong, hơn nữa người này phi thường hung tàn, thủ đoạn độc ác, cùng hắn làm địch người, không chết cũng tàn phế. Lý Phong trước đây cùng Ô Khuê có chút mâu thuẫn, cho nên, hắn mặc dù cùng Tô Mạc quan hệ không phải thật tốt, nhưng là không muốn nhìn thấy Tô Mạc chết bởi Ô Khuê thủ. Trước đó hắn mở miệng, chính là muốn giúp Tô Mạc giải vây. Mặc dù trước đó hắn bại bởi Tô Mạc 2 vạn lượng hoàng kim, nhưng hắn có chơi có chịu, cũng không có oán hận. 2 vạn lượng hoàng kim mà thôi, đối với hắn không đáng giá nhắc tới. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, bất quá, bây giờ không phải là ta muốn đối địch với hắn, mà là hắn muốn đối địch với ta. Tô Mạc gật đầu, hướng Lý Phong nói lời cảm tạ. Lý Phong mặc dù là người tương đối cao ngạo, tâm tính nhưng là không hỏng, có chút thản nhiên. Chợt, Tô Mạc thoại phong nhất chuyển, lạnh lùng nói, nếu như hắn thật không biết tốt xấu, sẽ chỉ tự tìm đường chết. Ách, Lý Phong sững sờ, ngạc nhiên nhìn về phía Tô Mạc. Lúc đầu hắn cho là mình đã đủ tự đại, không nghĩ tới trước mắt cái này bề ngoài ôn hòa thiếu niên, trong lòng so với hắn còn muốn tự đại. Lý Phong lắc đầu, một cái luyện khí cảnh võ giả, cư nhiên không đem linh võ cảnh võ giả không coi vào đâu, thật không biết hắn tự tin đến từ nơi nào. Ngươi biết thanh nguyên thí luyện là như thế nào tiến hành sao? Tô Mạc lại hỏi, hắn biết Lý Phong đến từ đại gia tộc, kiến thức bất phàm, cho nên liền muốn sớm giải một phen. Thanh nguyên thí luyện là ở thanh nguyên đảo thượng tiến hành, chủ yếu là liệp sát yêu thú. Lý Phong đạo, hắn xác thực biết thanh nguyên thí luyện, chỉ là bên trong một ít cụ thể quy tắc, hắn cũng không biết. Liệp sát yêu thú, Tô Mạc đôi mắt sáng ngời, đơn giản như vậy, đây chẳng phải là chính mình tăng thực lực lên cùng võ hồn đẳng cấp cơ hội sao? Hắc hắc, liệp sát yêu thú, ta thích. Lúc này, Ngưu Tiểu Hổ nhếch miệng cười, nói, ta 10 tuổi bắt đầu, liền theo trong thôn săn thú đội vào núi săn bắn, giết yêu thú chính là ta cường hạn. Ha ha, Tiểu Hổ, hy vọng ngươi trong thực tập thu được một cái thành tích tốt. Tô Mạc nghe vậy cười nói, Ngưu Tiểu Hổ mặc dù chỉ là nhân cấp ngũ giai võ hồn, nhưng tu luyện có chút nỗ lực, tu vi đã đạt đến luyện khí bát trọng sơ kỳ cảnh giới, ở nơi này nhóm tân tiến đệ tử bên trong, thực lực thuộc về trung đẳng trình độ. Ba người trở lại tiểu viện sau đó, trở về phòng của mình. Trong phòng, Tô Mạc trầm tư chốc lát, liền lại rời phòng, hướng cống hiến đường đi tới. Tô Mạc muốn đi hối đoái điểm cống hiến, Phong Lăng đảo điểm cống hiến, thu được phương pháp có rất nhiều, tông môn sách trên có cặn kẽ giới thiệu, bên trong cánh cửa đệ tử, có thể đi qua hiến cho tông môn linh thảo linh dược, công pháp vũ kỹ, yêu thú tài liệu, hoặc là hoàn thành tông môn nhiệm vụ các loại, tới thu được tông môn điểm cống hiến. Đương nhiên, còn có một cái tương đối đơn giản phương pháp, cái kia chính là trực tiếp hướng tông môn cống hiến tiền tài. Dù sao, tiền tài tài phú, cũng liền có nghĩa là tài nguyên. Tô Mạc mới từ Lý Phong trong tay thắng 2 vạn lượng hoàng kim, liền muốn hối đoái thành điểm cống hiến, sau đó từ trong đảo đổi lấy một ít thú hồn. Tại Lâm Dương Thành lúc, Tô Mạc võ hồn đẳng cấp, có thể nói là Lâm Dương Thành đệ nhất nhân, nhưng bây giờ đi tới Phong Lăng đảo, nhân cấp lục giai võ hồn thực sự quá thấp, so với hắn võ hồn đẳng cấp cao nhân, chỗ nào cũng có. Đi tới cống hiến đường, Tô Mạc đem 2 vạn lượng hoàng kim toàn bộ hối đoái, tổng cộng mới hối đoái 20 điểm cống hiến điểm, một cái điểm cống hiến, cần 1000 lượng hoàng kim. Sau đó, Tô Mạc lại dùng 20 điểm cống hiến điểm, hối đoái 10 viên nhị cấp nhất trọng thú hồn hồn tinh. Nhị cấp nhất trọng yêu thú, tương đương với linh võ cảnh nhất trọng võ giả, nhị cấp nhất trọng thú hồn hồn tinh, một khỏa giá trị 2 điểm cống hiến, tương đương với 2000 lượng hoàng kim. So với F3Z4Y93 nhất cấp cửu trọng yêu thú hồn tinh, giá cả trọn quý gấp 5 lần. Trong phòng, Tô Mạc ngồi xếp bằng, thôn phệ võ hồn thả ra. 3. Tự tay bóc nát một khỏa hồn tinh, bên trong là một đầu thằn lằn hình thú hồn, hồn tinh vỡ tan, con thú này hồn bạo hướng ra, trống to một tiếng, há mồm cắn về phía Tô Mạc. Tô Mạc kinh hãi, không nghĩ tới cái này nhị cấp thú hồn lại còn có linh trí. Tô Mạc vội vàng vận chuyển võ hồn, một cổ cường đại hấp lực nhất thời đem thằng lằn hình thú hồn thôn phệ. Con thú này trước người có thể cực kỳ mạnh mẽ, nhưng lúc này chỉ là hồn thể, đối với Tô Mạc thôn phệ võ hồn hoàn toàn không có chút sức chống cự nào. Thôn phệ võ hồn thôn phệ con thú này hồn chi về sau vẫn không có bao lớn phản ứng, Tô Mạc tiếp tục thôn phệ, rất nhanh 10 viên thú hồn toàn bộ thôn phệ võ hồn vẫn không có tấn cấp. Tô Mạc sắc mặt có chút khó coi, hắn võ hồn tại nhân cấp lục giai dừng lại thời gian rất lâu, trước đây tại Lâm Dương Thành lúc đã thôn phệ đại lượng thú hồn, hiện tại lại thôn phệ 10 con nhị cấp nhất trọng thú hồn, lại còn không thể tấn cấp, chuyện gì xảy ra? Lẽ nào ta võ hồn tối cao chỉ có thể tấn thăng đến nhân cấp lục giai? Tô Mạc nghi ngờ trong lòng, mặc dù theo hắn võ hồn đẳng cấp đề cao, mỗi một lần tấn cấp yêu cầu thú hồn càng ngày càng nhiều, nhưng cũng không có cái nào một lần nhu cầu suy tính sẽ như thế đại phúc độ bạo tăng. Tính về sau nhiều hơn thôn phệ, ta cũng không tin không thể tấn cấp. Một lúc lâu, Tô Mạc không nghĩ ra, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, không nghĩ nhiều nữa. Chợt, hắn bỏ đi trong lòng tạp niệm, bắt đầu tu luyện. Bất quá, lần này Tô Mạc vẫn chưa tu luyện chân khí, mà là tu luyện lên thân thể. Bởi vì, theo hắn tu vi đề thăng, hắn tu luyện tốc độ càng phát ra thông thả, muốn tại thanh nguyên thí luyện đến trước đó, đột phá bình cảnh, đem tu vi đề thăng tới luyện khí cửu trọng cảnh giới, phi thường trắc trở. Cho nên, hắn lựa chọn tu luyện nhục thân, chuẩn bị tại thanh nguyên thí luyện đến trước đó, đem vạn tượng thần công tầng thứ 3 tu luyện viên mãn. Khi đó, hắn sức mạnh thân thể đem có thể siêu việt luyện khí cửu trọng đỉnh phong võ giả, có thể so với nửa bước linh võ cảnh võ giả. Như vậy, hắn thực lực tổng hợp, tại tân tiến đệ tử bên trong, đem không thua kém gì bất luận kẻ nào. Trong phòng, cuồn cuộn linh khí hội tụ, Tô Mạc trong cơ thể, vô số tượng hình phù văn tràn ngập tại trong máu thịt, tu luyện vô chỉ cảnh, thời gian trong tu luyện nhanh chóng trôi qua, trong chớp mắt mấy ngày đã qua, thanh nguyên thí luyện, muốn bắt đầu.